Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 326, ai là vua lục chiến? Góc truyện audio.com. Ngày 18 tháng 12 năm 1729 Thiên Nguyên. Ngày lành, hợp xuất hành, ngày hôm ấy, Hoàng đế Đường Minh Chí Tôn của đế quốc Đường Xuyên chính thức hạ thánh chỉ. Công khai tuyên bố thập tứ công chúa Đường Thanh Tư xuất hành tới địa khu Mỹ Ni Tư. Đồng thời sẽ lên đường vào ngày hôm đó, phụ trách hộ tống công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư. Chính là trung tướng Điệp Phong Vũ tuổi trẻ đắc chí của đế quốc Đường Xuyên. Cùng với 2.400 quan binh tỉ mỉ chọn ra của sư đoàn 27 quân trung ương quân đội đế quốc Đường Xuyên. Nhân viên tùy tùng bao gồm sứ giả Mễ Nặc Tư Lương Cách của quân Lam Vũ. Còn có đám tham mưu quân sự Chi Thu tùy tùng của Mễ Nặc Tư Lương Cách. Ngoài ra trong một góc khuất bí mật nào đó, còn có 5 đội viên hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đồng đội của Vũ Văn Nghiệt cùng trở về địa khu Mỹ Ni Tư. Mễ Nặc Tư Lương Cách tới giờ cũng không biết đám người Vũ Văn Nghiệt từ Y Lệ Nạp bí mật tiến vào đế quốc Đường Xuyên. Hoạt động bí mật ở phía bắc đế quốc Đường Xuyên thời gian hơn nửa tháng. Rốt cuộc là chấp hành loại nhiệm vụ gì ở nơi đó? Mặc dù rất tò mò, bất quá ông ta cũng rất hiểu quy củ, nên chưa hề hỏi tới. Đám người Vũ Văn Nghiệt cũng không hề thay thường phục, mà là vũ trang đầy đủ co mình trong một cỗ xe ngựa cực lớn. Lặng lẽ lau chùi súng ống của mình. Chỉ có Chi Thu mới có thể tiếp xúc mặt đối mặt với bọn họ. 3 giờ chiều ngày hôm đó, xa giá của thập tứ công chúa rời khỏi Vị Ương cung của kinh đô Ni Lạc Thần. Đi ra ngoài 10 dặm cửa đông kinh đô Ni Lạc Thần rồi dừng lại. Nơi này hẳn đều là chỗ quan viên rời kinh cử hành nghi thức cáo biệt. Cho dù là công chúa cao quý cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, nghi thức cáo biệt lần này vô cùng long trọng. Hoàng đế Đường Minh tự mình tiến hành chủ trì nghi thức. Tham dự tiễn chân còn có đám người Minh Sơn Quế và Đường Lan. Sau một hồi diễn thuyết hoa mỹ sục sôi ý chí kích động nhân tâm nhưng hoàn toàn thoát ly thực tế kết thúc. Đội ngũ đi tới địa khu Mỹ Ni Tư chính thức bước lên cuộc hành trình xa xôi. Trên nghi thức tiễn biệt, thập tứ công chúa cuối cùng không mang khăn che mặt nữa. Mà lộ ra khuôn mặt thực sự. Dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người, nàng tỏ ra trấn tĩnh tự nhiên, rộng rãi đúng mực, vừa có sự yếu ớt thẹn thùng cố hữu của thiếu nữ. Nhưng cũng có sự trấn tĩnh và kiên cường mà thiếu nữ bình thường không thể có. Rất nhiều người có mặt tại đó, rất lâu sau còn nhớ kỹ sự lộng lẫy của thập tứ công chúa khi khoan thai từ trên xe ngựa đi xuống. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp mà nhu hòa của buổi chiều. Thập tứ công chúa tay vịn vào phụ thân, thong thả đi tới như một cánh hoa hồng mềm mại xinh tươi rực rỡ. Một đôi mắt to long lanh sâu thẳm, thanh thuần như ảo mộng, phát ra ánh hào quang trong mắt mà điềm tĩnh. Một chiếc mũi ngọc nhỏ xinh hoạt bát, thon thon thẳng tắp, thể hiện sự cứng cỏi trong nội tâm của nàng. Chiếc miệng nhỏ đỏ tươi như anh đào, cánh môi khép hờ, hơi thở như hoa lan. Má đào với đường nét thanh thoát yêu mỹ tú lệ thoát trần. Trắng không một chút tì vết, da rẻ trắng muốt như phát sáng, mềm mại mịn màng như cánh hoa mới nở. Chỉ nhìn một cái thôi đã làm người ta tim đập thình thịch. Không sao quên nổi, nhìn thêm vài lượt làm người ta hoa mắt chóng mặt, tâm linh dao động, không dám nhìn thêm nữa. Chẳng trách mà nàng cho dù quanh năm sinh hoạt trong thâm cung. Cũng lưu lại tên mình ở trên Giang Sơn tuyệt sắc bảng. Đúng là hoàn toàn không hổ danh, cũng có lẽ là cảm thấy thập tứ công chúa quá đẹp. Rất nhiều quan viên ở đây đột nhiên đều cảm thấy rất hối hận. Vì sao phải đem một nhân vật mỹ nhân như vậy tới địa khu Mỹ Ni Tư? Đưa vào trong lòng Dương Túc Phong chứ? Đó hoàn toàn là chuyện đem hoa tươi cắm lên bãi châu mà. Nhất là những thanh niên tài tuấn có may mắn được tham gia nghi thức tiễn biệt. Lại càng cảm thấy lòng như dao cắt, khó có thể kiềm chế được. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ cho dù có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Cái lão già giàu hoạt đáng ghét tới từ địa khu Mỹ Ni Tư đã như một con ruồi quấn lấy xung quanh thập tứ công chúa. Sau nghi thức cáo biệt, thập tứ công chúa rưng rưng nước mắt bước lên hành trình xa xôi. Có thể nhìn ra rõ ràng tâm tình tràn ngập phản cảm đối với nhiệm vụ hộ tống lần này của Điệp Phong Vũ. Nhất là sau khi biết được người kiến nghị tuyển chọn mình để đảm nhận nhiệm vụ sứ giả hộ hoa chính là Mễ Nặc Tư Lương Cách. Nàng lập tức cảm giác được sự báo thù âm hiểm không chút vết tích tới từ đối phương. Làm nàng cảm thấy tiền đồ thành một mảng đen tối. Nàng muốn phản kháng, muốn đem cái nhiệm vụ này chối bỏ. Nàng tới bộ quân vụ khóc lóc làm loạn, nhưng Đường Lan trốn tránh không gặp. Nàng lại tới phủ của Minh Sơn Quế gây chuyện, nhưng cũng không có kết quả. Trong cơn tức giận, thậm chí nàng không ngại thể hiện tâm tình nóng nảy của mình trước mặt Đường Minh. Nhưng Đường Minh thủy chung cũng không chịu sửa lời. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ theo đội ngũ bước lên chặng hành trình. Đi tới vận mệnh mù mịt của mình. Thế mà tổng chỉ huy phụ trách chuyến đi tới địa khu Mỹ Ni Tư của thập tứ công chúa này lại chẳng phải là Điệp Phong Vũ, mà là đại thần ngoại giao Đường Tư. Đường Tư cũng chẳng muốn tới địa khu Mỹ Ni Tư chạm mặt Dương Túc Phong nữa. Hắn càng ngày càng cảm thấy sự nhỏ bé của mình trước mặt Dương Túc Phong. Chuyện nhiều lần ám toán Dương Túc Phong trước kia càng ngày càng rõ ràng. Hắn cảm thấy Dương Túc Phong có thể chèn ép mình bất kỳ lúc nào. Đem mình tiễn xuống tầng địa ngục sâu nhất, nhất là hắn biết được bí mật sâu xa nhất của Dương Túc Phong. Điều này càng làm hắn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn vĩnh viễn không phải gặp mặt Dương Túc Phong nữa. Nhưng dưới mệnh lệnh của Đường Minh, hắn không thể không chấp hành, mang khuôn mặt đưa đám bước lên cuộc hành trình, chẳng hẹn mà tâm tình của hai quan viên đế quốc cấp bậc cao nhất trong nhân viên đồng hành đều tràn đầy bất mãn đối với chuyến đi tới địa khu Mỹ Ni. Tư lần này, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp hành, dưới sự ảnh hưởng của loại tâm tình này, động tác của tất cả mọi người trở nên tiêu cực rất nhiều. Đường Tư mỗi ngày chỉ chú ý tới tình hình quân địch xung quanh. Sau đó thuận miệng hỏi thời tiết mấy hôm sau, Điệp Phong Vũ cũng cả ngày có mình ở trong đội ngũ cảnh vệ. Cùng các quan quân sư đoàn của mình nghiên cứu bản đồ quân sự. Nhưng nội dung nghiên cứu lại chẳng phải là chuyện có thể gặp phải quân đội Mã Toa trên chặng đường đi. Mà là tình hình quân sự phụ cận Vĩnh Thanh Phủ. Tựa hồ mặc dù nàng đã rời khỏi tiền tuyến, nhưng trái tim vẫn còn vương vấn không chịu rời nơi đó. May mắn là thái giám tùy thân của thập tứ công chúa. Cái lão già có ngoại hiệu gọi là Đông Phương Bất Bại kia mặc dù nhìn bề ngoài thì luôn u ám. Giống như một con rắn độc đang thè lưỡi ra, nhìn qua thì rất khó chung sống, nhưng trên thực tế nói chuyện lại rất ôn hòa. Hơn nữa đối với những loại chuyện như ăn ở nghỉ ngơi đều vô cùng quen thuộc. Có ông ta chỉ điểm và giao lưu, cả đội ngũ mới có thể thuận lợi rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Cả chặng đường qua biên cảnh vừa thành thị, tới biên cảnh Long Xuyên Đạo đều chẳng gặp nguy hiểm gì. Quân đội nước Mã Toa còn chưa có năng lực xuất hiện ở phía đông Long Xuyên Đạo. Đế quốc Đường Xuyên cũng bố trí không ít bộ đội phòng vệ ở nơi này. Nhưng sau khi tiến vào Phương Xuyên Đạo, thì tình hình quân địch đã nghiêm trọng hơn nhiều. Nơi này chính là chiến tuyến quân đội nước Mã Toa và đế quốc Đường Xuyên giằng co không dứt. Bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện quân đội nước Mã Toa. Làm không khí của đội ngũ đưa chân công chúa tức thì bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhất là đội ngũ cảnh vệ do Điệp Phong Vũ phụ trách chỉ huy. Nàng không thể không bắt đầu nghiên cứu địa đồ quân sự Phương Xuyên Đạo. Cả Phương Xuyên Đạo đều đang chiến đấu dữ dội. Chiến tuyến thay đổi chóng mặt. Điệp Phong Vũ cũng không biết tình hình chiến đấu cụ thể ở nơi này. Ở một giải bảo ứng phủ, quân đội đế quốc Đường Xuyên và quân đội nước Mã Toa qua lại. Triển khai cuộc chiến giằng co kịch liệt, quân đội tham chiến của phương diện đế quốc Đường Xuyên chủ yếu là quân đoàn thượng quan Tích Huyết. Ở tuyến trên cùng chính là sư đoàn 12 quan trung ương do thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ chỉ huy. Còn phương diện quân đội nước Mã Toa thì tham chiến chính là chủ lực quân đoàn Vũ Văn Phân Phương vang danh bên tai. Ở tuyến trên cùng chính là sư đoàn bộ binh thứ 14 do thiếu tướng Bách Kết Liệt chỉ huy. Do trong chiến đấu ở một năm trước quân đội đế quốc Đường Xuyên gần như là cứ đánh là bại. tổn thất đại bộ phận binh sĩ tinh nhuệ, sĩ khí cũng không ngừng giảm sút, vật tư và vũ khí trang bị tấn công cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Cho nên ở tiền tuyến Bảo Ứng Phủ, cục diện của quân đội Đường Xuyên cũng làm người ta vô cùng lo lắng. Nhìn từ trên bản đồ, quân đội Đường Xuyên còn có thể duy trì một chiến tuyến Đông Tây cân bằng ở phương Xuyên Đạo. Nhưng cùng với chủ lực của quân đội nước Mã Toa lục tục chuyển tới nơi này, thì chiến tuyến này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu thì không ai có thể biết được. Bảo Ứng Phủ đã bị quân đội nước Mã Toa công chiếm vào 2 tháng trước đó. Nhưng hơn 10 ngày sau lại bị quân đoàn thượng quan Tích Huyết của quân đội Đường Xuyên liên hợp với Long Gia quân cùng thu phục lại. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt ở Bảo Ứng Phủ, đem cả tòa thành thị này phá thành một đống đổ nát. Bất kể là phía nào cũng thây chất đầy đồng, thương vọng thảm trọng. Sau trận kịch chiến, trên đường phố chất đống thi thể ngổn ngang, cho dù còn cách Bảo Ứng Phủ hơn 10 dặm đường đi. Nhưng đội ngũ hộ tống thập tứ công chúa đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, làm người ta thiếu chút nữa nghẹt thở. Trên bầu trời tựa hồ cũng giăng đầy khói mù đen kìn kịt. Người có kinh nghiệm đều biết rằng, đó là do đốt thi thể mà sinh ra, khi thi thể ở chiến trường vừa ớt quá một số lượng nhất định. Khi không thể kịp thời chôn lấp, quá nửa là chọn lấy biện pháp thiêu hủy tập thể để xử lý. Thập tứ công chúa xưa này còn chưa từng lên chiến trường còn coi như trấn tĩnh. Mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Song những cung nữ theo cùng nàng tới địa khu Mỹ Ni Tư thì lại không chịu nổi mùi hôi thối khủng khiếp đó. Lũ lượt nôn ọe không ngừng, tới ngay cả bản thân Mễ Nặc Tư Lương Cách, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như địa ngục Atula này. Cảm nhận sâu sắc được sự tàn khốc và đẫm máu của chiến tranh, thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ đã thu được tin tức công chúa tới. Tự mình dẫn bộ đội đi tới nơi phía tây Bảo Ứng Phủ hơn 10 dặm nghênh tiếp. Điều hắn phải phụ trách chính là đưa xa giá của thập tứ công chúa bình an hộ tống qua Bảo Ứng Phủ, đảm bảo bọn họ không gặp phải công kích của nước Mã Toa. Nếu như ở trong quá khứ đây thuần túy là một cơ hội thuận nước đẩy thuyền cấp cho hắn. Nhưng hiện giờ, cái nhiệm vụ này đúng là có chút gian khó. Điệp Phong Vũ và thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ đã từng cùng làm việc với nhau. Hai bên đều rất quen thuộc, hai người cùng nhau bày mưu bắt Dương Túc Phong ở Sơn Hải Quan. Đáng tiếc là bị y chạy thoát, sau này chiến tranh bùng phát, sư đoàn 27 quân Trung ương do Điệp Phong Vũ xuất lĩnh thuộc về quyền chỉ huy của quân đoàn khác. Nhưng hai người vẫn có liên hệ rất mật thiết, nếu chẳng phải Tiết Bồi Nhĩ đã sắp thành gia lập nghiệp. Trong nhà có nhiều kiều thê mỹ thiếp, thì hai người còn thiếu chút nữa xảy ra những lời đồn đại xấu. Bởi thế hai người gặp mặt nhau đều không cần phải nói gì khách sáo. Đi thẳng luôn vào giới thiệu tình hình liên quan tới quân đội nước Mã Toa. Căn cứ vào trình bày của Tiết Bồi Nhĩ, hiện giờ quân đội nước Mã Toa ở xung quanh Bảo Ưng Phủ tạm thời chỉ tăng cường binh lực một sư đoàn bộ binh. Đại khái là có chừng 2 vạn người, nhưng có tin tức nói, Vũ Văn Phân Phương đã đem sư đoàn kỵ binh thứ 19 điều tới rồi. Sư đoàn kỵ binh thứ 19 chính là bộ đội vương bài của Vũ Văn Phân Phương. Trong phạm vi biên chế của sư đoàn này chẳng những đều là kỵ binh kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa còn là thiết giáp cung kỵ làm người ta nghe danh đã kinh hồn táng đởm. Nếu như sư đoàn kỵ binh thứ 19 điều tới đây, với công sự phòng ngự chẳng được kiên cố của Bảo Ứng Phủ, bộ đội do Tiết Bồi Nhĩ chỉ huy căn bản không thể nào kháng cự được bọn họ. Quan tư lệnh quân đoàn đã đồng ý điều động bộ đội tăng viện cho tôi. Nhưng khả năng là không thể nhanh như vậy được, sắc mặt Tiết Bồi Nhĩ có chút lo lắng nói. Âm thanh cũng trở nên vô cùng khó nghe, do chỉ huy tác chiến dưới hoàn cảnh gian khổ trong thời gian dài. Sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, môi thì bong chóc, râu ria cũng bờm sờm do chẳng có thời gian sửa sang. Không còn bóng dáng anh tuấn tiêu sái năm xưa nữa. Điệp Phong Vũ nặng nề gật đầu, không nói một lời. Thượng quan Tích Huyết mặc dù chấp thuận điều bộ đội tăng viện cho Tiết Bồi Nhĩ, nhưng bản thân ông ta cũng đã là vợ khéo nhưng chẳng có gạo mà nấu rồi. Quân đoàn Thượng Quan Tích Huyết đã chẳng còn là quân đoàn Thượng Quan Tích Huyết 2 năm về trước nữa. Quân đoàn Thượng Quan Tích Huyết 2 năm trước có binh lực 5 sư đoàn, trên 10 vạn đại quân, nhưng trải qua tiêu hao hơn 1 năm chiến đấu, quân số binh lĩnh đã sụt giảm cực lớn, hiện giờ đã không đủ 6 vạn người nữa, và lại đại bộ phận còn là tân binh, tố chất căn bản không thể so với những binh sĩ kỳ cựu. Sức chiến đấu càng không thể đem ra mà so sánh, nhưng cho dù là như thế, quân đoàn của Thượng Quan Tích Huyết vẫn phải phụ trách phòng ngự tiền tuyến của cả Phương Xuyên Đạo. Bởi thế, binh lực của ông ta khẳng định là thiếu hụt nghiêm trọng. Quân đoàn Thượng Quan Tích Huyết còn có một nhược điểm chí mạng. Đó là còn phải bảo vệ sự an toàn của cứ điểm Sơn Hải Quan. Đảm bảo con đường giao thông quan trọng này được thông suốt. Bởi thế, cho dù dưới tình huống binh lực ở tiền tuyến thiếu hụt cực lớn, Thượng Quan Tích Huyết cũng vẫn phải giữ lại một lượng bộ đội cơ động cố định. Đề phòng Vũ Văn Phân Phương tập kích Sơn Hải Quan, Vũ Văn Phân Phương xưa nay dùng binh quỷ dị, không ai có thể đoán được hành động tiếp theo của nàng là gì. Một khi đánh mất Sơn Hải Quan, liên hệ giữa kinh đô Ni Lạc Thần và tứ gia tộc Phong Hỏa Vân Long sẽ bị cắt đứt. Liên hệ với địa khu Mỹ Ni Tư cũng sẽ bị cắt đứt. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xét thấy binh lực không đủ, Thượng Quan Tích Huyết từng đề xuất chủ trương vứt bỏ phương Nam của Phương Xuyên Đạo với Bộ Quân Vụ. Đem binh lực tập trung tới phía Bắc Phương Xuyên Đạo tiến hành phòng ngự. Nhưng làm như vậy, quân đội nước Mã Toa liền có thể uy hiếp tới Long Xuyên Đạo. Uy hiếp tới sự an toàn phía đông của kinh đô Ni Lạc Thần. Cho nên không được phê chuẩn. Sau khi Bảo Ứng Phủ bị mật, Đường Minh nghiêm lệnh bắt hắn lập tức tổ chức binh lực. Bất chấp mọi giá phải thu hồi lại Bảo Ứng Phủ, chính vì lo lắng kinh đô Ni Lạc Thần sẽ hoàn toàn bị rơi vào vòng vây của quân đội nước Mã Toa. Chúng tôi phải vượt qua nơi này một cách nhanh nhất, cân nhắc nhiều lần, Điệp Phong Vũ nhận thấy 36 kế. Chạy là trên hết, Tiết Bồi Nhĩ cũng khó khăn thở một hơi lớn nói. Đúng vậy, lời vừa mới dứt, quan quân tình báo tới báo cáo. Nói quan đội nước Mã Toa lại phát động công kích Bảo Ứng Phủ. Hơn nữa còn giống như trước kia, vừa tiến công đã triển khai binh lực mấy vạn người. Mặc dù đều là bộ binh, nhưng binh lực cũng rất khổng lồ. Trừ vùng núi sau lưng Bảo Ứng Phủ ra, thì ba mặt khác đều có bóng dáng của quân đội nước Mã Toa. Tiết Bồi Nhĩ có chút bực mình nói. Ngươi nói đơn giản một chút coi. Có phải là Bảo Ứng Phủ lại rơi vào trong vòng vây của quân đội nước Mã Toa rồi không? Quan quân tình báo gật đầu nói. Đúng thế, chúng ta bị bao vây rồi. Điệp Phong Vũ kinh ngạc nói. Chuyện này là thế nào? Quân đội nước Mã Toa nói tới là tới luôn ư? Thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ giang hai tay ra. Cười méo sạch đáp, chúng tôi đã quen bị quân địch bao vây rồi. Ở nơi này trận địa của chúng tôi và quân đội nước Mã Toa đều cài răng lược với nhau. Trận địa thường xuyên xê dịch, có một số địa phương tôi cũng không biết rốt cuộc là nó nằm trong tay chúng tôi. Hay là nằm trong tay nước Mã Toa, theo cùng tiếng nói của hắn, bên ngoài truyền tới những tiếng pháo huỳnh huỳnh huỳnh đinh tai nhức óc. Tựa hồ có đạn pháo cực lớn rơi trên đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ. Phát ra tiếng nổ rung trời chấn động tâm linh con người. Sắc mặt thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ hơi biến đổi, nhỏ giọng nói, đây chính là pháo công thành của quân đội nước Mã Toa. Cô an bài công chúa mau chóng tới phương Bắc đồn trú. Tốt nhất là tạm thời tới bên trong khách sạn trên núi nghỉ ngơi một chút. Ở vị trí dựa lưng vào núi của Bảo Ứng Phủ đã gần như bị san thành bình địa. Còn có mấy chục gian nhà hoàn chỉnh. Trên ngọn đồi vây quanh những căn nhà đó, có một tòa hoàng cung cỡ nhỏ, năm xưa xây dựng lên để làm hành cung tạm thời của Đường Minh. Sau này mở cửa với bên ngoài, trở thành khách sạn cao cấp nhất của Bảo Ứng Phủ, trải qua nhiều lần chiến hỏa quấy phá, vẫn may mắn sót lại như một kỳ tích, người dân nơi đây đều thích gọi nó là khách sạn trên núi. Điệp Phong Vũ gật đầu đồng ý, xoay người rời đi. nhưng đột nhiên nghe thấy những tiếng ồn ào ở bên ngoài cửa. Tiếp đó là một tràng tiếng tán thán, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng binh khí không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Sau đó nhìn thấy binh sĩ gác cửa cung kính khom lưng xuống, hành lễ với người đi tới. Đang trong lúc ngạc nhiên, thì nhìn thấy thập tứ công chúa Đường Thanh Tư sắc mặt trầm tĩnh từ bên ngoài đi vào. Theo phía đằng sau là lão thái giám Đông Phương Bất Bại và đám người Mễ Nặc Tư Lương Cách. Có lẽ cảm thấy không còn cần thiết nữa. Cho nên từ sau nghi lễ tiễn biệt, thập tứ công chúa không mang khăn che mặt nữa. Khuôn mặt thanh tú mỹ lệ hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đối với quan binh cấp thấp của quân đội đế quốc Đường Xuyên ở bên ngoài mà nói, vẫn là lần đầu tiên được chính mắt nhìn thấy phương dung của thập tứ công chúa. Chẳng trách mà kinh ngạc như thế, chỉ đáng tiếc do chiến sự tới gần, bọn họ đã không còn quá nhiều thời gian để ngẫm lại đoạn hồi ức tươi đẹp này nữa. Thập tứ công chúa thong thả đi vào, ánh mắt điềm tĩnh dừng ở Tiết Bồi Nhĩ, nhỏ giọng dịu dàng nói: Tiết tướng quân gầy đi rất nhiều rồi, thật vất vả cho ngươi. Tiết Bồi Nhĩ vội vàng thi lễ, rồi ngay sau đó nói có chút kinh ngạc: đa tạ công chúa quan tâm. Hắn đúng là đã gầy đi rất nhiều, dưới hoàn cảnh gian khổ còn cả tinh thần khẩn trương cao độ thời gian dài. Ăn không biết ngon, ngủ chẳng thể say, đủ có thể đem một gã béo nặng hơn 100 cân giày vò trở thành một khúc gỗ khô. Nhưng làm sao công chúa lại biết được mình gầy đi chứ? Dường như đoán được tâm tư của Tiết Bồi Nhĩ, thập tứ công chúa ánh mắt dịu dịu, bình thản nói: năm ngoái ngươi tới kinh đô Ni Lạc Thần báo cáo công việc. Ta từng nhìn thấy ngươi một lần ở đằng xa, ngươi khi đó cường tráng hơn bây giờ rất nhiều. Tình thế đất nước nguy nan, đúng là vất vả cho ngươi rồi. Tiết Bồi Nhĩ có chút chua xót nói: đa tạ công chúa quan tâm, thần có thể còn sống sót đã là không tệ rồi. Thập tứ công chúa gật đầu, hỏi Điệp Phong Vũ: quân đội nước Mã Toa đã bao vây Bảo Ứng Phủ rồi sao? Điệp Phong Vũ cố làm ra vẻ nhẹ nhàng đáp: không sao cả, chúng thần sẽ hộ tống công chúa bình an rời khỏi đây. Thập tứ công chúa sắc mặt không đổi, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: không phải là ta muốn đi, ta chỉ hy vọng, vạn nhất chúng ta chiến bại, ngươi phải chạy tới giết ta trước khi người nước Mã Toa đến. Ta không muốn rơi vào trong tay người nước Mã Toa, ta cũng không có dũng khí tự sát, chỉ đành xin người giúp đỡ thôi. Tiết Bồi Nhĩ và Điệp Phong Vũ tức thì đều ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng thập tứ công chúa có thể dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. Điệp Phong Vũ vội vàng nói: sẽ không đâu, chúng ta sẽ bình an tới được địa khu Mỹ Ni Tư. Thập tứ công chúa vẫn chậm rãi lắc đầu. Âm Diệu vẫn rất bình tĩnh, thong thả nói: địa khu Mỹ Ni Tư chẳng khác biệt mấy với nơi này ta đi đây. Không gây trở ngại cho các ngươi chỉ huy tác chiến, ta sẽ tới trên ngọn đồi phía cực bắc, tới lúc cần thiết, các ngươi có thể tới nơi đó tìm ta. Điệp Phong Vũ bước lên trước một bước, nghẹn giọng nói: thần. Thập tứ công chúa chậm chậm xoay người lại, điềm tĩnh nhìn thật sâu vào Điệp Phong Vũ. Giọng nói bình tĩnh mang theo chút ngữ khí cầu khẩn nói: ngươi phải nhận lời với ta, ngươi không thể để ta sống yên bình, thì hãy để ta được chết yên bình. Đôi mắt Tiết Bồi Nhĩ đỏ ao, tựa hồ có nước mắt sắp tràn ra, thình lình xoay người, sải bước rời khỏi sở chỉ huy, gầm lên ở bên ngoài: các huynh đệ, đi theo ta, chúng ta liều mạng với người nước Mã Toa. Ánh mặt Điệp Phong Vũ cũng u ám, lập tức quyết đoán nói: được, thần nhận lời công chúa, nếu như cũng ta chiến bại, thần sẽ tự tay giết chết công chúa, sẽ không để công chúa rơi vào trong tay người nước Mã Toa. Công chúa yên tâm, thần sẽ tháp tùng người lên đường, đưa người đi tới tận cùng, sẽ không để người cô đơn trên đường. Thập tứ công chúa buồn bã nói: cảm ơn. Mễ Nặc Tư Lương Cách chậm rãi bước lên trước một bước, trầm giọng nói: công chúa, người sẽ bình yên tới được địa khu Mỹ Ni Tư thôi. Thực đó, thần không lừa người đâu. Phong lĩnh đã sắp xếp hết thảy rồi. Thập tứ công chúa nói: Ta biết y có thể an bài mọi thứ ở địa khu Mỹ Ni Tư. Nhưng nơi này chính là nội địa đế quốc. Mễ Nặc Tư Lương Cách hơi trầm ngâm một lát rồi không nói tiếp nữa. Đầu hơi cúi xuống, thập tứ công chúa xoay người rời đi. Lão thái giám cũng theo sát đằng sau. Mễ Nhạc Tư Lương Cách khẽ buông một tiếng thở dài. Cũng theo ở phía sau. Đôi mắt Điệp Phong Vũ ửng đỏ. Siết chặt bội kiếm của mình đi ra ngoài sở chỉ huy. Lớn tiếng ra lệnh, an bài công chúa tới khách sạn trên núi ở phía bắc nghỉ ngơi. Tất cả thanh nhan phi ưng, tới hết xung quanh khách sạn trên núi bố trí phòng ngự. Khi nàng phát ra mệnh lệnh, tiếng hô hào chém giết ở bên ngoài đã vang lên gấp gáp. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng gầm vang phẫn nộ, tiếng gào thét đau đớn thảm thiết, tiếng rên rỉ tuyệt vọng trước khi chết, các loại âm thanh đan xen vào nhau hơn nữa càng ngày càng tới gần. Gió lạnh không ngừng thổi qua bầu trời bảo ứng phủ, sắc trời càng ngày càng u ám, thậm chí còn lác đác mấy bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống. Cả bảo ưng phủ đều nằm trong từng cơn gió lạnh giận dữ thét gào. Làm người ta không rét mà run, khi Điệp Phong Vũ tới được cửa khách sạn trên núi, thì thập tứ công chúa đang khoác áo choàng lông cừu, lặng lẽ đứng ở trên bậc thềm trước cửa, nhìn bảo ứng phủ bị chìm vào trong cuộc kịch chiến hỗn loạn ở dưới núi. Nhìn thảm cánh màu đỏ và màu vàng quấn lấy nhau ở phía dưới. Đồng phục của quân trung ương quân đội đế quốc Đường Xuyên chính là màu vỏ quất. Còn đồng phục của bộ binh quân đội nước Mã Toa chính là màu vàng nhạt. Dưới bối cảnh bảo ứng phủ tan hoang đổ nát bóng tối âm trầm. Trông rõ ràng vô cùng, nhưng thấy bảo ứng phủ phía dưới. Dòng người màu vàng nhạt đang từ bốn phương tám hướng áp tới trung tâm của thành thị. Tường thành của bảo ứng phủ sớm đã bị phá hủy hoàn toàn trong những trận chiến đấu trước đó rồi. Căn bản không kịp tu sửa. Bởi thế quân đội nước Mã Toa mau chóng phá hủy phòng ngự ở tường thành. Thâm nhập vào bên trong những con phố, hạng mục chiến diễn ra vô cùng kịch liệt và gian khổ. Đại bộ phận công trình đã bị hủy trong thoáng chốc ở chiến hỏa hai tháng trước. Một số tòa nhà còn sót lại trở thành tiêu điểm tranh đoạt hiện giờ. Quân đội đế quốc Đường Xuyên và quân đội nước Mã Toa tranh đoạt chính là những công trình còn có thể lợi dụng này. Thật may, bảo ứng phủ trải qua cuộc chiến rằng co qua lại cơ bản đã không còn cư dân nữa. Quân đội đế quốc Đường Xuyên có thể đem mỗi căn phòng và mỗi một công trình kiến trúc đều biến thành công sự phòng ngự. Cho dù đánh sập hoàn toàn cũng chẳng hề tiếc, trong bóng đao ánh kiếm, mỗi một phút đều có người gục xuống. Người gục xuống dĩ nhiên đã cùng đất đai của bảo ứng phủ vĩnh viễn gắn chặt lấy nhau. Nhưng người giết chết hắn cũng chẳng kịp gieo hò thắng lợi đã bị người khác giết chết mất rồi. Cũng trở thành một bộ phận của đống hoang tàn đổ nát mà không ai hay biết. Chỉ có cờ hoàng kim sư tử hoặc là cờ song long hí châu bị xé rách. Đang không ngừng tung bay trong gió lạnh, trang bị chủ yếu của quân đội nước Mã Toa vẫn còn là loan đao và cung tiễn. Một số tên còn trang bị loại vũ khí hạng nặng như lưỡi búa. Nước Mã Toa xưa này đều vô cùng coi trọng kỵ binh giáp trụ. Đối với bộ binh thì tỏ ra có chút không quan tâm lắm. Nhưng cho dù là như thế, bộ binh của nước Mã Toa vẫn tương đối tinh nhuệ, trong chiến tranh và huấn luyện thời gian dài. Đối với việc sử dụng loan đao và cung tiễn thì bọn chúng đã tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Những tên binh sĩ nước Mã Toa cầm lưỡi búa kia thì càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bộ binh. Tràn đầy sức sát thương và sức uy hiếp cực lớn, trường thương có sắc bén hơn nữa ở trước mặt lưỡi búa. Cho dù có rèn bằng sắt chăng nữa, cũng bị một nhát búa chém đứt, rất nhiều binh sĩ của đế quốc Đường Xuyên chính bị chém nát cả người lẫn vũ khí trong lúc đánh nhau giáp lá cà. Trang bị của quân đội đế quốc Đường Xuyên thì phần nhiều sử dụng súng rãnh xoắn. Đây là một loại vũ khí dùng trong lúc cấp thiết. Mặc dù có thể rút ngắn thời gian huấn luyện một cách hữu hiệu, nhưng đối với hạng mục chiến mà nói, lại chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Cách bắn tam đoạn trừ danh của súng rãnh xoắn không thể triển khai hữu hiệu ở loại địa hình này. Chỉ có thể dựa vào từng quân lính phân tán đơn độc tác chiến. uy lực của súng rãnh xoắn không được phát huy trọn vẹn. Sức chiến đấu của quân đội giảm sút rất nhiều. Thế nhưng, khác biệt về mặt vũ khí của đôi bên chẳng phải là nhân tố mang tính quyết định. Nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại chiến đấu vẫn là con người. Tố chất binh lính của hai bên không cần so sánh nữa. Vì căn bản là không ở cùng một đẳng cấp, quan binh quân đội đế quốc Đường Xuyên hiện giờ chiến đấu ở Bảo Ứng phủ đại bộ phận là tân binh mới bổ sung. Tuyệt đại đa số còn binh lính còn chưa quá nửa năm binh nghiệp. Bọn họ thiếu hụt thời gian huấn luyện và khí tài huấn luyện nghiêm trọng. Kinh nghiệm chiến trường càng không đủ. Đối với tình hình chiến đấu phức tạp căn bản không hiểu phải ứng phó như thế nào. Chỉ có thể dựa vào lòng yêu nước và nhiệt huyết vốn không nhiều để kích thích duy trì tác chiến. Ngược hẳn lại, binh sĩ quân đội nước Mã Toa ít nhất cũng là binh lính kỳ cựu trên một năm. Thậm chí tuyệt đại đa số đều là lính kỳ cựu đã trải qua nhiều cuộc huyết chiến có trên 2 năm. Trong những trận chiến ở quá khứ, bọn chúng đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa khí thế mạnh mẽ, rất có khí khái coi khinh thiên hạ, báo chí nước Mã Toa cũng không chút che giấu thổi phồng quân đội của mình là vua lục chiến trên đại lục Y Lan. Khí thế che lấp cả Xích Diễm bộ binh đoàn và kiếm sĩ thập tự quân của nước Y Lan. Nhưng rất kỳ lạ là tựa hồ nước Y Lan cũng ngầm thừa nhận sự thực này. Sự chênh lệch về tố chất binh lính này rất nhanh phản ánh trên chiến đấu. Quân đội nước Mã Toa chiếm cứ được thế thượng phong hoàn toàn. Bất quá cho dù là như thế, quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng chẳng chịu dễ dàng từ bỏ kháng cự. Các tân binh của quân đội Đường Xuyên căn bản đều đã nắm vững yếu lĩnh xạ kích tam đoạn thức của súng rãnh xoắn. Bọn họ ở dưới hoàn cảnh gian khổ nhất, cũng kiên trì liên tục sử dụng xạ kích tam đoạn thức. Còn có một số binh sĩ hiểu cách xạ kích bí mật như thế nào. Dưới làn đạn của súng rãnh xoắn, binh sĩ nước Mã Toa xông tới lũ lượt bị bắn hạ. Thế nhưng, dưới khung tiễn dày đặc của binh sĩ nước Mã Toa, binh sĩ đế quốc Đường Xuyên thương vong cũng không ít, binh sĩ nước Mã Toa từng trải chiến trận, bọn chúng càng biết phải khéo léo lợi dụng mỗi một ưu thế trên chiến trường như thế nào để bản thân tránh khỏi hy sinh. Đồng thời ban cho đối phương sát thương lớn nhất, những binh sĩ tinh nhuệ của bọn chúng tay nắm chắc lưỡi búa. Loại vũ khí hạng nặng đấy, khéo léo lợi dụng đống đổ nát áp sát binh sĩ quân đội đế quốc Đường Xuyên sau đó thình lình nhào vào. Đại khai sát giới, dưới loại tình huống như thế, quân đội Đường Xuyên chỉ có nước bị đồ sát, thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ mặc dù cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng Thủy Chung vẫn không hạ mệnh lệnh rút lui, chiến đấu đã đánh tới mức này rồi. Quân đội Đường Xuyên hoàn toàn là dùng máu thịt của mình để ngăn cản kẻ địch từng bước áp sát. Dùng nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt của bọn họ để trì hoãn tốc độ tiến công của kẻ địch. Sau đó mong chờ có kỳ tích xuất hiện, nhưng kỳ tích không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Điệp Phong Vũ nhỏ giọng ra lệnh cho phó quan của mình. Nàng đã nhìn ra được. Về mặt thực lực quân đội Đường Xuyên do Tiết Bồi Nhĩ chỉ huy đúng là không phải đối thủ của quân đội nước Mã Toa. Cho dù không có mệnh lệnh rút lui của Tiết Bồi Nhĩ, nhưng hiện giờ đã từng bước co lại, dần dần lùi về phía phương hướng khách sạn trên núi, còn quân đội nước Mã Toa thì tiếp tục cắn xé bọn họ như lang như hổ. Sắc mặt thập tứ công chúa vẫn rất bình tĩnh, nhưng hàng mi đã hơi cong lên. Đây là lần đầu tiên nàng chính mặt nhìn thấy cuộc kịch chiến thảm liệt như thế. Hơn nữa thật bất hạnh là đế quốc Đường Xuyên nơi nàng sinh ra lớn lên. Đang ở bên bờ diệt vong, trước mắt của nàng, quân đội nước Mã Toa giống như một hải dương màu vàng. Đang chậm chậm đem Bảo Ứng phủ hoàn toàn nhấn chìm, còn những chấm đỏ lác đác của quân đội Đường Xuyên thì giang dần dần tới gần phương hướng khách sạn trên núi. Hơn nữa lại càng ngày càng ít, cùng với việc quân đội Đường Xuyên rút gọn chiến tuyến, lực lượng tập trung trên mỗi một tấc đất bắt đầu dần dần được tăng cường. Uy lực phản kích cũng ngày càng mạnh, dưới sự xạ kích từng hàng của súng rãnh xoắn. Binh sĩ nước Mã Toa đổ gục xuống giống như cắt lúa. Nhưng dù sao binh sĩ nước Mã Toa cũng người đông thế mạnh, hơn nữa từ bốn phương tám hướng ép tới, nên mau chóng đem quân đội Đường Xuyên xếp thành thế trận phát xạ súng rãnh xoắn đánh tan. Ép bọn họ chỉ có thể độc lập tác chiến. Thân ảnh của Tiết Bồi Nhĩ rất nhanh xuất hiện ở trên bậc thang của khách sạn trên núi. Dưới sườn của hắn bị cung tiễn thủ của nước Mã Tòa ám toán cho một mũi. Thân tên đã bị chặt đứt, đầu mũi tên vẫn còn ở trong cơ thể. Ở chỗ vết thương, máu tươi ở bên trong khôi giáp của hắn không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Nhưng hắn vẫn cố gắng chỉ huy chiến đấu. Bội kiếm thiếu tướng trong tay đã bị chém mẻ mất mấy chỗ. Năm xưa khi Dương Túc Phong tiếp thụ thanh thiếu tướng bội kiếm này, thì biết rằng nó là một thanh trường kiếm vô cùng cứng rắn mà lại sắc bén. Mà Tiết Bồi Nhĩ có thể đem nó chém tới toàn thân sứt mẻ. Thậm chí có một số chỗ cong vẹo, có thể nghĩ ra chiến đấu kịch liệt như thế nào. Đáng tiếc Tiết Bồi Nhĩ vẫn còn là một thiếu tướng lục quân. Nhưng tới lúc này, tác dụng của hắn so với một binh sĩ bình thường cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Cùng với quân đội Đường Xuyên lui bước, quân đội nước Mã Toa cũng ảo ảo kéo tới. Quân trang màu vàng nhạt của bọn chúng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông chói mắt vô cùng. Bọn chúng cứ giống như một bầy kiến màu vàng, kéo tới đông nghìn nghịt, đem tất cả vật thể ngăn cản trước mắt đều dọn dẹp sạch sẽ. Có một số binh sĩ nước Mã Toa còn mang khôi giáp màu đen xì. Màu sắc không khác mấy so với đống đổ nát hoang tàn. Rất dễ dàng nhận ra, bọn chúng tựa hồ không bắt mắt lắm, thậm chí vô cùng dễ dàng bị người ta bỏ qua. Nhưng trên thực tế những tên binh sĩ nước Mã Toa mặc khôi giáp màu đen sẫm này mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì quá nửa bọn chúng đều là cung tiễn thủ được huấn luyện kỹ lưỡng. Có thể lấy mạng người ta trong khoảng cách 100 mét, thậm chí là 150 mét, Điệp Phong Vũ nhìn chăm chú vào những cung tiễn thủ nước Mã Toa. Đợi bọn chúng tiến vào cự ly xạ kích hiệu quả của Hổ Bí Cung. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đột nhiên nghiêm giọng quát, Thanh Nhan Phi Ưng, chuẩn bị bắn. Thanh Nhan Phi Ưng dưới quyền chỉ huy của nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cánh cung được khe khẽ kéo ra, đều hướng mũi tên nghiêng nghiêng lên trên, cẩn thận tính toán góc độ, mặc dù có một số Thanh Nhan Phi Ưng đối diện với phía mặt trời. Nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn vô cùng chăm chú, khuôn mặt lạnh tanh theo dõi mục tiêu của từng người, có lẽ là xuất phát từ nỗi sợ hãi của đồng bạn. Cho nên mục tiêu công kích mà bọn họ lựa chọn, chính là những cung tiễn thủ nước Mã Toa mặc khôi giáp màu đen sẫm. Thanh Nhan Phi Ưng chính là những chiến sĩ xuất sắc nhất dưới sự chỉ huy của Điệp Phong Vũ. Cũng chính là vốn liếng năm xưa Nhạc Thần Châu dựa vào để tung hoành. Vì để rèn luyện ra đơn vị bộ đội cung tiễn xuất sắc này, Nhạc Thần Châu đã hao phí vô số tâm huyết, nhưng tất cả những điều ông ta làm, đều được sự thực sau này chứng minh hoàn toàn đáng giá. Bắt đầu từ lúc đánh bại kỵ binh người Ngõa Lạp ở Lão Hồ Câu. Thanh Nhan Phi Ưng đã vì Nhạc Thần Châu mà lập nên công lao hiển hách. Mặc dù trong chiến đấu một năm trước, bộ đội tổ kiến nên Thanh Nhan Phi Ưng đã bị tổn thất vô số lực lượng nòng cốt. Nhưng hiện giờ vẫn còn hơn 400 người có thể chiến đấu. Bọn họ chính là vốn liếng cuối cùng của Điệp Phong Vũ. Mễ Nặc Tư Lương cách hờ hững nhìn những Thanh Nhan Phi Ưng này. Ánh mắt dừng trên mũi tên rỉ sét của bọn họ, cùng tiễn thủ của rất nhiều quân đội đều thích mài mũi tên của mình cho sáng loáng. Tốt nhất là có thể ánh lên màu làm chói mắt, nhưng những Thanh Nhan Phi Ưng này lại thích làm ngược lại với mọi người. Bọn họ luôn đem mũi tên ngâm vào bên trong một loại nước thuốc đặc biệt. Để đầu mũi tên rỉ sét, nghe nói. Đầu mũi tên rỉ sét bắt vào cơ thể con người, là không thể cứu nổi nữa. Năm xưa Nhạc Thần Châu phụ trách bình định xích luyện giáo làm phản. Chính sử dụng vô số mũi tên rỉ sét, cho tới 10 năm sau khi chiến đấu kết thúc, vẫn có không ít người trong xích luyện giáo không ngừng chết đi do vết thương thối giữa vì mũi tên rỉ sét lưu lại. Vì thế mà Nhạc Thần Châu cũng bị sự chỉ trích nửa công khai của triều đình. Ông ta mới thu bớt phạm vi sử dụng mũi tên rỉ sét. Chỉ hạn chế cho bộ đội Thanh Nhan Phi Ưng dùng, thập tứ công chúa bình tĩnh ngăn thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ thỉnh tội. Để hắn vào phía sau nghỉ ngơi. Nhưng thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ cự tuyệt. Hắn còn muốn tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Hắn đổi một thanh bội kiếm khác. Nói một cách chính xác thì đó là một thanh trọng kiếm. Thanh trọng kiếm này vô cùng nặng nề. Là vũ khí hạng nặng từng được sử dụng trong bộ binh quân đội đế quốc Đường Xuyên. Nhưng vì sau này ngoại trừ bộ binh hạng nặng, loại trọng kiếm này cũng rất ít tồn tại. Không ngờ trong khách sạn trên núi này lại cất chứa ở bên trong tới mấy thanh. Vì thế đều được tạm thời trưng dụng. Trải qua 2 tiếng đồng hồ kịch chiến, quan binh còn sót lại của sư đoàn 12 quân trung ương đế quốc Đường Xuyên do Tiết Bối Nhĩ chỉ huy đã lùi lại thủ ở phụ cận khách sạn trên núi. Dựa vào chút ít công trình kiến trúc cuối cùng còn sót lại để kháng cự. Tiết Bối Nhĩ sai người điểm qua nhân số. Hắn rất nhanh được thông báo cho biết, sư đoàn đã bị tổn thất nặng nề. Hơn 1.600.000 người của sư đoàn cơ bản đã bị đánh cho tàn phế rồi. Nhân viên có năng lực chiến đấu hiện giờ còn sót lại hẳn là không tới 4.000 người. Đại bộ phận nhân số hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt làm tù binh. Từ đằng xa, Tiết Bối Nhĩ còn có thể nhìn thấy một số binh sĩ của quân đội đế quốc Đường Xuyên bị giải ra khỏi chiến trường. Trong số bọn họ có một số vẫn còn là trẻ nhỏ. Trời ơi, cầu xin cho Vũ Văn Phân Phương buông tha cho bọn họ. Thập tứ công chúa lặng lẽ cầu khẩn, thế nhưng, những người xung quanh đều cảm thấy lời cầu khẩn của nàng là hoàn toàn vô tác dụng. Vũ Văn Phân Phương sẽ không lưu lại bất kỳ một tù binh nào. Cho dù tạm thời nàng không giết chết bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Khi chút giá trị này hoàn toàn biến mất, nàng sẽ không chút do dự hạ lệnh chôn sống toàn bộ bọn họ. Nếu không, làm sao nàng lại có được danh hiệu nữ ma đầu? Từ phương hướng đông bắc, cũng truyền lại âm thanh kịch chiến. Đó là quân đội đế quốc Đường Xuyên còn sót lại đang giao chiến với nước Mã Toa. Bọn họ ý đồ giải cứu Bảo Ứng Phủ, giải cứu các huynh đệ của sư đoàn 12. Nhưng ở phương hướng đó quân đội nước Mã Toa cũng an bài lượng lớn quân đội. Ngăn cản quân đội Đường Xuyên tiến vào. Chiến đấu tiến hành dữ dội sục sôi. Nhưng thủy chung không có quân đội đế quốc Đường Xuyên khác có thể đột nhập thành công vào Bảo Ứng Phủ. Kẻ địch không chỉ có một sư đoàn bộ binh, Điệp Phong Vũ cau mày nói. Nàng nhầm tính sơ qua một chút nhân số tham chiến của quân đội nước Mã Toa. Kẻ địch có chừng 30.000 người. Đây không phải là con số binh lính mà một sư đoàn bộ binh tăng cường có thể đạt tới. Biên chế của quân đội nước Mã Toa và biên chế đế quốc Đường Xuyên không khác nhau là bao. Số lượng binh lính của sư đoàn bộ binh dã chiến bình thường đều chừng 20.000 người. Tuyệt đại bộ phận sư đoàn đều không tới 20.000 người. Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ cũng than thở nói. Đúng thế, tôi cũng vừa mới biết thôi. Quân đội nước Mã Toa có 2 sư đoàn bộ binh tham chiến. Một là sư đoàn bộ binh 14 của bà nương thối Vũ Văn Phân Phương kia. Còn có một cái là sư đoàn bộ binh 31 của quân đoàn Dạ Sơn Tôn điều tới. Ban ngành tình báo của chúng ta cũng không biết là đang làm cái gì. Ngay cả chính diện có bao nhiêu sư đoàn của địch cũng không biết. Mẹ nó, theo suy đoán của tôi, khả năng bà nương thối kia sẽ đem cả sư đoàn kỵ binh số 19 điều tới. Lần này chúng ta khẳng định là lành ít dữ nhiều rồi. Sắc mặt Điệp Phong Vũ có chút căng thẳng, không hề nói gì, hiện giờ quân đội đế quốc Đường Xuyên ở Bảo Ứng Phủ còn có sức chiến đấu. Tính tròn ra cũng chỉ có chừng 5.000 người. Nhưng kẻ địch lại có 2 sư đoàn bộ binh, gần tới 40.000 người. Chỉ riêng ứng phó với bộ binh của kẻ địch đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Nếu như còn có kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa tham gia chiến trường mà nói, thì hậu quả chẳng cần nghĩ cũng biết, mà Bảo Ứng Phủ hiện giờ lại đã trở thành một đống đổ nát. Không thể cản trở hữu hiệu kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa đột kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tư sắc mặt tái nhợt hỏi, từ khi chiến đấu bắt đầu cho tới giờ, bóng người của hắn cuối cùng mới xuất hiện, hai người Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ còn cho rằng hắn đã bị giết chết trong loạn quân rồi hoặc là bị bắt làm tù binh rồi. Không ngờ rằng hắn lại đột ngột xuất hiện vào lúc này. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Điệp Phong Vũ lạnh băng đáp, một chút cảm tình cũng không có. Trước nay nàng không hề có thiện cảm đối với Đường Tư. Hơn nữa ở trong tiềm thức cảm thấy hắn có chút quái quái. Giống như là giấu giếm bí mật không thể nói ra nào đó. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là năm xưa nếu chẳng phải Đường Tư ở bên cạnh suối bảy mà nói. Nàng cũng sẽ không trở mặt muốn giết chết Dương Túc Phong. Làm cho hai người hiện giờ thế như nước với lửa không thể dừng được. Còn bị người ta chỉ trích sau lưng là nàng ép Dương Túc Phong đi vào con đường cùng. Đem toàn bộ trách nhiệm Dương Túc Phong không nghe lời đế quốc trút hết lên người nàng. Khiến cho nàng tức giận không thôi, mà lại không thể nào giải thích được. Đường Tư biết điều liền biến mất, Tiết Bối Nhĩ lập tức gắng gượng hạ mệnh lệnh. Sai toàn bộ quan binh dưới trướng còn sót lại tập trung ở phụ cận khách sạn trên núi. Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Địa thế của khách sạn trên núi cao hơn so với Bảo Ứng Phủ một chút. Quân đội Đường Xuyên từ trên đánh xuống, hẳn là có thể phát huy sức chiến đấu tốt hơn. Binh sĩ quân đội nước Mã Toa lập tức ào ào kéo tới. Bọn chúng không xếp thành đội ngũ thế trận gì, giống như quân đội Đường Xuyên đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Căn bản là không cần phí quá nhiều sức lực cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Bọn chúng diễu võ dương ngoai múa may loan đao trong tay. Hô hào xông lên, sắc mặt thập tứ công chúa cuối cùng trở nên có chút u ám. Mặc dù nàng không quen thuộc lắm đối với chiến trường, nhưng nhìn thấy binh sĩ quân đội nước Mã Toa đông nghìn nghịt rầm rầm rộ rộ đánh tới. Vẫn theo bản năng cảm giác được sự sợ hãi bao trùm kéo tới. Đây không phải là một cỗ lực lượng có thể dễ dàng kháng cự được. Đế quốc Đường Xuyên cường đại cũng đã từng chính diện ngã gục dưới đao của bọn chúng. Điệp Phong Vũ bình tĩnh ra lệnh, bắn, chỉ nghe thấy một trận dây cung bạc bạc bạc vang lên. Hổ bí cung trong tay Thanh Nhan Phi Ưng phát ra những âm thanh trầm muộn. Mũi tên rỉ sét rời tay bay đi, binh sĩ nước Mã Toa xông lên trên cùng tức thì kêu gào thảm thiết ngã xuống. Loan đao rơi trên tảng đá ở bậc thang. Máu tươi cũng theo bậc thang chảy xuống, có một số binh sĩ nước Mã Toa gầy nhỏ thậm chí còn bị lực xung kích cường đại của cung tiễn mang đi khoảng cách xa tới 2-3 bước. Còn có người bị cung tiễn bắn xuyên lồng ngực, mang theo máu tươi tung tóe, nhưng cung tiễn không hề dừng lại, xuyên qua ngực rồi lại bắn chết một tên binh sĩ khác đằng sau hắn. Chỉ trong chớp mắt, trên bậc đá của khách sạn trên núi, đã nằm đó một đống thi thể của binh sĩ nước Mã Toa. Nhưng binh sĩ nước Mã Toa không hề bị cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng làm cho run sợ. Bọn chúng vẫn tiếp tục xông lên phía trước, rất nhiều tên còn giơ lá chắn, ngăn cản mũi tên của Hồ Bí Cung. Những tấm lá chắn này vô cùng nặng nề lại kiên cố. Che chắn một cách hữu hiệu những vị trí yếu hại của chủ nhân nó. Trừ Thanh Nhan Phi Ưng ra còn có cung tiễn thủ khác của quân đội Đường Xuyên cũng ảo ảo bắn cung. Nhưng sức mạnh và độ chuẩn xác của cung tiễn bọn họ đều không đủ. Chạm phải lá chắn là rơi xuống ngay. Thậm chí có một số đạn của súng rãnh xoắn bắt lên trên lá chắn. Tóe ra những ánh lửa chói mắt, phát ra những âm thanh đanh gọn, còn chủ nhân của tấm lá chắn vẫn bình yên vô sự. Binh sĩ nước Mã Toa bị mưa tên dày đặc công kích. Lập tức phân tán đội hình triển khai tấn công theo nhiều đường. Bọn chúng không còn giới hạn duy nhất ở bậc thang nữa. Mà ý đồ trèo lên từ dốc núi ở hai bên. Dốc núi phụ cận khách sạn trên núi không hề dốc, nhưng nếu như mang theo thuẫn bài mà nói thì không thể thuận lợi leo lên được. Một số binh sĩ nước Mã Toa chỉ đành vứt bỏ tấm lá chắn nặng nề. Kết quả là vừa mới bò được lên, đầu vừa mới nhô ra liền bị súng rãnh xoắn đã chuẩn bị từ trước của quân đội Đường Xuyên bắn một trận dữ dội ngã xuống. Thanh Nhan Phi Ưng sau khi bắn ra một đợt mưa tên chỉnh tề. Sau đó không thể nào duy trì được nữa, chỉ đành từng người đơn độc chiến đấu. lựa chọn binh sĩ nước Mã Toa cách mình gần nhất tiến hành công kích. Kỹ thuật bắn cung của bọn họ rõ ràng là so với người khác cao hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lực quan sát và phán đoán chiến trường cũng không ai có thể sánh ngang được. Thường xuyên có thể phát hiện ra những tên địch uy hiếp với bọn họ lớn nhất. Đem kẻ địch giết chết trước. Ngược lại, những cung tiễn thủ của đế quốc Đường Xuyên do Tiết Bồi Nhĩ chỉ huy rõ ràng là kém rất xa. Bọn họ tuổi còn quá trẻ, hơn nữa còn thiếu thốn huấn luyện cơ bản. Bọn họ bại lộ vị trí của mình quá sớm, dẫn tới bị cung tiễn thủ của nước Mã Toa bắn chết trước. Cung tiễn thủ của nước Mã Toa rõ ràng là có số lượng nhiều hơn hẳn Thanh Nhan Phi Ưng. Mưa tên của bọn chúng bắt đầu hữu hiệu bao phủ lên dải phía trước khách sạn trên núi. Nhưng bởi vì là từ dưới bắt lên trên, nên uy lực C của cung tên giảm sút đi rất nhiều, nên quân đội Đường Xuyên mới có thể may mắn sống được. Dưới sự yểm hộ của cung tiễn thủ nước mình, binh sĩ nước Mã Toa giơ cao tấm lá chắn và loan đao. Tiếp tục dũng cảm xông lên phía trước, bọn chúng cũng học khôn rồi. Sử dụng tấm lá chắn cỡ lớn để làm yểm hộ, mấy tên kết thành một nhóm nhỏ, tận dụng khả năng lớn nhất để che đi các vị trí trên thân thể. Sau đó nhất tề xông lên, tấm lá chắn của bọn chúng bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Tới ngay cả đỉnh đầu cũng có lá chắn của bọn chúng yểm hộ. Nhưng những mũi tên của Thanh Nhan Phi Ưng giống như là mọc mắt vậy. Luôn có thể tìm được chỗ mà thuẫn bài bọn chúng không che lấp được. Ví như các chỗ như cổ tay, mắt cá chân, sau đó bắn một phát chúng ngay. Đầu mũi tên dỉ xét mang theo lực xung kích cực lớn. Thường xuyên khiến bộ đội chúng tên hết khả năng hành động. Những binh sĩ nước Mã Toa chúng tên đau tới xé gan xé phổi. Thường thường không thể nào chịu đựng nổi. Theo bản năng lảo đảo sang hai bên thậm chí là ngã xuống. Một khi thân thể của bọn chúng mất cân bằng, tấm lá chắn nặng nề ở trên tay không thể tránh được nghiêng đi. Lộ ra vị trí yếu hại của bọn chúng, ngay sau đó mũi tên thứ hai sẽ chuẩn xác xuyên qua đầu lâu hoặc là lồng ngực của bọn chúng. Mang theo một trụ mưa máu, sau đó đem thi thể của bọn chúng ở lại mãi mãi trên những bậc đá. Dưới sự công kích hiệu quả của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng, lượt công kích đầu tiên của bộ binh nước Mã Toa rất nhanh bị thương vong sạch sẽ. Sau một khoảnh khắc, binh sĩ quân đội nước Mã Toa bắt đầu rút lui, đồng thời bắt đầu tập kết ở ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng. Từ cửa của khách sạn trên núi nhìn xuống, có thể thấy được rõ ràng bọn chúng đang thay đổi phương thức công kích. Hiển nhiên, quan quân cao cấp của bọn chúng đã tới rồi. Có thể hắn đã phát hiện ra cách tiến công lỗ mãng như vậy là không có hiệu quả. Vì thế tạm thời cho bộ đội rút lui, chuẩn bị đợt tấn công mới. Lúc này, chính là 12 giờ trưa. Không một ai cảm thấy đói bụng. Phương diện quân đội Đường Xuyên tất cả mọi người đều căng thẳng hết sức. Bận rộn bố trí quân đội. Thu dọn thương binh, thậm chí là rút cung tiễn từ trên thi thể của kẻ địch ra để sử dụng lại. Ngay cả những thị nữ của thập tứ công chúa cũng tham gia vào đội ngũ cứu hộ thương binh. Những cô gái nhỏ trẻ tuổi này, trong chuyến đi đầu tiên rời khỏi hoàng cung, đã phải mặt đối mặt tiếp xúc với tư vị của cái chết. Điệp Phong Vũ hạ lệnh kiểm kê số lượng cung tiễn, phát hiện ra không còn nhiều nữa. Cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng đúng là nhanh mà lại chuẩn. Nhưng mũi tên tiêu hao cũng nhiều hơn so với cung tiễn thủ bình thường 2-3 lần. Mũi tên mà bản thân bọn họ mang theo đã mau chóng bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Cung tiễn dự bị không đủ dùng nữa. Tiết Bồi Nhĩ vì vậy liền hạ lệnh đem tất cả cung tiễn còn sót lại dưới sự chỉ huy của bản thân siêu tập lại. Tập trung cấp cho Thanh Nhan Phi Ưng sử dụng. Nhưng số lượng này cũng không được nhiều lắm, Điệp Phong Vũ không khỏi cau mày lại, không có cung tiễn, sức chiến đấu của Thanh Nhan Phi Ưng không thể mạnh hơn bộ binh bình thường nhiều lắm. Trong con mắt của người khác, sức chiến đấu của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng đúng là kinh người. Giết người nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, thường xuyên có thể cho kẻ địch một đòn sấm sét ở thời khắc quan trọng nhất. nhưng nhược điểm chí mạng nhất của nó, cũng là điều không thể bù đắp được là ngoài số lượng cung tiễn tiêu hao kinh người ra. Không thể liên tục tác chiến trong thời gian dài cũng là một vấn đề phiền não. Tốc độ bắn tên của Thanh Nhan Phi Ưng cực nhanh, nhưng thể lực tiêu hao của binh sĩ cũng cực nhanh. Mỗi một Thanh Nhan Phi Ưng đều có thể bắn ra số lượng cung tiễn gấp 3 thậm chí là gấp 4 lần những cung tiễn thủ khác trong một tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn có thể duy trì được tỷ lệ chuẩn xác không thay đổi quá nhiều. Nhưng, nếu như liên tục tác chiến vượt quá một tiếng đồng hồ, tầm bắn và độ chính xác của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng sẽ giảm sút đột ngột. Điều này hoàn toàn do phương pháp huấn luyện bình thường của Thanh Nhan Phi Ưng quyết định. Năm xưa Nhạc Thần Châu xây dựng nên bộ đội cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng, chính là muốn lợi dụng bọn họ cho kẻ địch một đòn chí mạng. Cho nên yêu cầu của ông ta là năng lực phản ứng thần tốc và lực bạo phát mạnh mẽ. Yêu cầu đánh một đòn chí mạng, chứ không phải là cánh đánh rằng con lâu dài. Bởi thế thể lực của Thanh Nhan Phi Ưng tối đa chỉ có thể cầm cự được không quá thời gian một tiếng đồng hồ. Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy sự tình không ổn, không có sự yểm hộ của cung tiễn thủ. Tất cả những người ở nơi này đều là dê non đợi làm thịt. Nhưng trong lúc cấp thiết, hai người nhìn đông ngó tây, vắt hết óc ra cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đột nhiên thập tứ công chúa nhỏ giọng nói, đội hình lá chắn của nước Mã toa tới rồi kìa. Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng cũng thầm kêu không ổn, quân đội nước Mã Toa đã thay đổi đội hình tác chiến. Bọn chúng sử dụng rất nhiều lá chắn tạo thành đội hình dày đặc kín mít, chậm chậm phát động tấn công, từ khách sạn trên núi nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy tấm lá chắn đen kìm kịt, căn bản không thể nhìn thấy bóng người, nhưng mỗi một người đều biết rằng binh sĩ nước Mã Toa được bao trùm ở bên trong lá chắn. Đây là đội hình lá chắn 7749 người chuyên dùng để đối phó với các cung tiễn thủ. Loại đội hình này do chiến thần Tiêu Nam của nước Mã Toa sáng tạo ra. Lúc mới ban đầu chính là bởi vì dùng để đối phó với cung tiễn thủ của nước Nhược Lan. Trên đại lục Y Lan này nếu nói tới cung tiễn thủ, thì không thể không đề cập tới quỷ xạ thủ của nước Nhược Lan. Bọn họ mới thực sự là cung tiễn thủ vô địch thiên hạ. Nếu luận về năng lực tác chiến của từng cá nhân, thì cho dù là Thanh Nhan Phi Ưng cũng phải cam bái hạ phong. Xích Diễm bộ binh đoàn của nước Mã Toa mặc dù kiêu dũng, nhưng dưới cung tiễn của quỷ xạ thủ cũng đã nếm không ít trái đắng. Sau này Tiêu Nam trải qua suy tính và thử nghiệm gian khổ, mới phát minh ra loại đội hình không một kẽ hở này. Quả nhiên là thu được kết quả tốt đẹp, uy lực của cung tiễn quỷ xạ thủ bị giảm sút cực lớn. Nước Nhược Lan cũng vì thế mà thường xuyên ở vào thế hạ phong thời gian dài trong những trận chiến sau này. Xếp thành loại đội ngũ này rất phí công, có yêu cầu đối với ý chí chiến đấu và kỹ thuật chiến đấu của binh sĩ cũng rất nghiêm khắc. Bởi vì để phòng ngừa một cách hiệu quả cung tiễn xạ kích, cho nên tất cả tấm lá chắn đều vô cùng dày. Hơn nữa vì các tấm lá chắn có thể khép kín lại với nhau, cho nên hình dạng lá chắn cũng là hình vuông, điều này không thể tránh khỏi làm gia tăng trọng lượng của lá chắn cực lớn. Đối với một binh sĩ bình thường mà nói nếu dùng một tay nâng cái tấm lá chắn nặng nề này lên, đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Thống kê sơ qua một chút, đội hình thuẫn bài do nước Mã Toa tạo thành chỉ có mười mấy cái. Điều này nói rõ trong quân đội nước Mã Toa tấn công bảo ứng phủ, binh sĩ đủ điều kiện để lập nên đội hình lá chắn này cũng không nhiều lắm. Nhưng mười mấy đội hình lá chắn này đối với cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng đã là uy hiếp chí mạng rồi. Dưới sự phòng ngự kín kẽ của lá chắn quân địch, cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng căn bản không thể tìm được khe hở. Cho dù từ trên không trung bắn xuống, cũng không thể làm tổn thương kẻ địch một cách hữu hiệu. Một khi để cho đội hình lá chắn của kẻ địch di động tới khách sạn trên núi, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Muốn đối phó với đội hình lá chắn này, thì phải dùng cứng chọi cứng, sử dụng đội ngũ trường thương hoặc là biện pháp lăn đá tảng và thanh gỗ. Nhất là hiện giờ ở thế bên trên, lăn những thứ vũ khí phòng thủ hạng nặng như gỗ đá có thể phá hủy một cách hiệu quả đội hình thuẫn bài của kẻ địch. Đáng tiếc là khách sạn trên núi dù sao cũng chẳng phải là căn cứ chiến lược. Căn bản là không có những thứ này. Cho dù dỡ mấy cây xà nhà xuống, thì cũng không đủ trọng lượng. Tiết Bối Nhĩ không còn cách nào khác nói. Súng rãnh xoắn bắn đi. Lác đác các tay súng của quân đội đế quốc Đường Xuyên lần lượt bóp cò. Đạn bắn lên trên lá chắn, tóe lên những tia lửa rực rỡ. Rất rõ ràng là lá chắn mà đội hình lá chắn của quân đội nước Mã Toa chọn để sử dụng có đủ năng lực để chống lại được đạn của súng rãnh. Xoắn, ngẫu nhiên có đạn xuyên qua được khe hở của lá chắn. Bắn hạ được một binh sĩ của nước Mã Toa, nhưng đối với cả đội hình lá chắn lại không có được ảnh hưởng rõ rệt lắm. Đội ngũ 7749 người, nếu như không phải đồng thời có trên 3 binh sĩ ngã xuống, thì sẽ không thể sinh ra ảnh hưởng đối với sự ổn định của nó. Đội hình lá chắn của nước Mã Toa vẫn từng bước ép tới gần. Mặc dù công tác chậm chạp, nhưng lại mang theo sự uy hiếp cực lớn, nhất là uy hiếp đối với tâm lý. Binh sĩ của quân đội đế quốc Đường Xuyên nằm sau tường đất. Trơ mắt ra nhìn kẻ địch tới gần, nhưng lại không có biện pháp kháng cự hữu hiệu. Môi của Tiết Bối Nhĩ gần như cắn toét ra máu, nhưng không biết phải sắp xếp binh sĩ kháng cự như thế nào. Điệp Phong Vũ trầm tĩnh quát, trừ Thanh Nhan Phi Ưng ra. Tất cả những người khác lập tức xếp thành đội hình trường thương. Nàng hạ lệnh có các binh sĩ của quân đội Đường Xuyên lần lượt kề sát nhau. Bắt đầu xếp nên đội hình trường thương. Trận trường thương chính là một biện pháp khác để đối phó với đội hình lá chắn. Là biện pháp trong lúc không có biện pháp, đơn thuần là chống chọi dựa vào thể lực và ý chí của đôi bên. Điệp Phong Vũ rất nhanh phát hiện ra là không có đủ lá chắn. Quan binh do nàng xuất lĩnh, mang theo vũ khí đại bộ phận là súng rãnh xoắn, rất nhiều người thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không trang bị. Thì càng chẳng cần nói tới lá chắn nặng nề nữa, khó khăn lắm cuối cùng cũng gom đủ lá chắn cần thiết cho một đội hình. Dưới sự đích thân chỉ huy của Điệp Phong Vũ, đội hình trường thương bắt đầu di động, chậm chậm va chạm vào đội hình lá chắn của quân đội nước Mã Toa xông lên phía trên cùng. Tiếng lá chắn va đụng vào lá chắn nặng nề mà mạnh mẽ. Trái tim của đám người thập tứ công chúa lập tức vọt lên tận cổ họng. Kinh hãi run rẩy nhìn quang cảnh trước mắt, trường thương của hai bên đột nhiên đều từ đằng sau lá chắn thò ra. Sau đó va đụng dữ dội vào nhau. Rầm, đội hình của quân đội Đường Xuyên bị quân đội nước Mã Toa hung hãn xô tan. Các binh sĩ người thì lùi lại. Người thì ngã xuống, trong chớp mắt chết thảm dưới trường thương của đối phương, có mấy người động tác nhanh xoay người bỏ chạy, cũng bị tên của cung tiễn thủ nước Mã Toa truy sát. Không còn ai sống sót, Tiết Bối Nhĩ chỉ đành thở dài. Từ thể lực và ý chí mà nói, quân đội Đường Xuyên căn bản không thể dùng cứng chọi cứng với quân đội nước Mã Toa như vậy. Điệp Phong Vũ có chút không cam tâm cau mày lại. Muốn bắt đầu tổ chức trở lại đội hình, nàng lạnh lùng quát, Thanh Nhan Phi Ưng, đổi trường thương, xếp trường thương trận, Tiết Bối Nhĩ than thở nói. Không thể, Thanh Nhan Phi Ưng chú trọng vào tiễn thuật hơn người. Động tác linh hoạt, phản ứng mau lẹ, nếu để bọn họ xếp đội hình trường thương, há chẳng phải là dùng sở đoàn của mình đi đấu với sở trường của quân địch sao? Huống chi thể lực của Thanh Nhan Phi Ưng cũng chẳng phải là hết sức hơn người. Cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được quân địch, huống chi nữa là cho dù thắng được một đội hình lá chắn của quân địch thì mười mấy cái đội hình tiếp theo đó phải giải quyết như thế nào. Nhưng Điệp Phong Vũ vẫn dứt khoát nói, đổi trường thương, một số Thanh Nhan Phi Ưng bỏ cung tiễn xuống, thay trường thương và khôi giáp, đồng thời đem lá chắn thu thập được cầm ở trong tay. Những chiếc lá chắn nặng nề này đã bị tiêu hao hết ở đội hình vừa rồi. Thứ lá chắn mà bọn họ có thể có chính là loại càng đơn giản gọn nhẹ hơn. Cái bộ dạng yếu ớt đó, cho dù là đối diện với cũng tiễn thủ của kẻ địch. Có thể chống đỡ hữu hiệu hay không cũng còn chưa biết được. Bất thình lình nghe thấy trong quân đội nước Mã Toa có kẻ hô lớn. Này, mỹ nữ, hay là tự nàng tiến lên đi. Đám người Tiết Bối Nhĩ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở khoảng cách ngoài 300 mét, có một tên quan quân nước Mã Toa đầu chọc để mình trần. Đứng trên một phiến đá lớn ở trên đường, đang lớn tiếng gào thét về phía bên này. Thân hình của hắn vô cùng to lớn, thể hình phải gấp đôi người thường, hơn nữa chiều cao cũng phải cao hơn người khác tới nửa cái đầu. Cơ bắp toàn thân trên dưới không ngừng nảy lên, bên trên mọc đầy lông, trông giống như một con tinh tinh lớn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ chọc ghẹo, tức thì khiến cho binh sĩ nước Mã Toa cười rộ cả lên. Sắc mặt Điệp Phong Vũ tức thì đỏ bừng, ngón tay siết chặt bội kiếm tới trắng bệnh ra. Nàng hận nhất là nam nhân trêu đùa mình, tên quan quân nước Mã Toa đó múa tít lưỡi búa cực lớn trong tay. Lưỡi búa dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói lòa, làm người ta nhìn thấy vô cùng dữ tợn khủng bố. Hắn lại tiếp tục dương dương đắc ý hô lên, để chúng ta làm một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt trên giường đi. Binh sĩ quân đội nước Mã Toa cũng cười ầm lên, lông mày của thập tứ công chúa cũng bắt đầu cau lại. Điệp Phong Vũ nổi giận đùng đùng cầm lấy một cây hổ bí cung. Kéo cung lắp tên, vừa buông tay ra, mũi tên rỉ sét liền rời tay bay đi, tên như sao băng, phóng thẳng vào trước mặt tên quan quân kia, nàng hận không thể bắn xuyên cái miệng của tên đại tinh tinh kia. Nhưng tên quan quân nước Mã Toa đó thình lình vung lưỡi búa lên, liền dễ dàng đánh rơi mũi tên, trên thực tế thì hắn chỉ làm cho ra vẻ mà thôi. Bởi vì cung tiễn của Điệp Phong Vũ không thể nào bắn tới khoảng cách 300 mét. Sớm đã rơi xuống rồi, nhưng ở góc độ Điệp Phong Vũ mà nói, lại giống như bị lưỡi búa của đối phương đánh rơi vậy. Tức thì càng thêm nổi giận, nhưng lại không thể làm được gì. Tên quan quân nước Mã Toa đó cười hô hố một cách cuồng ngạo. Dáng vẻ ngông cuồng vung lưỡi búa còn nhỏ máu ở trong tay lên thật cao. Lớn giọng nói, mỹ nữ, để một lát nữa ta cũng bắn nàng, bắn cho nàng chết đi sống lại. Tất cả binh sĩ nước Mã Toa đều bật ra tiếng cười râm rật. Điệp Phong Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, làm cho tất cả những người xung quanh giật bắn mình. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp quan tâm tới Điệp Phong Vũ thì nghe thấy tiếng cười của tên quan quân chọc đầu kia ngưng bặt, giống như bị người ta bóp nghẹt ở giữa. Làm người ta cảm thấy ngạc nhiên, thấy khá quái dị, đám người thập tứ công chúa quay đầu lại, nhưng thấy trên cái đầu chọc lóc của tên quan quân kia tựa hồ có giọt máu rỉ ra. Lúc này, tựa hồ có một tiếng súng rất đặc biệt truyền tới chiến trường. Mỗi một người đều có thể nghe thấy, đây không phải là tiếng súng rãnh xoắn bình thường, nhưng rốt cuộc là loại tiếng súng gì, thì ngay cả Tiết Bồi Nhĩ cũng không phân biệt được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, tên quan quân nước Mã Toa kia hoang mang đưa tay lên sờ trán của mình. Phát hiện ra trên ngón tay đã có dính máu, vì thế hắn lại đưa ngón tay sờ tới vị trí nhỏ máu kia. Tựa hồ thấy nơi đó có một cái lỗ nhỏ, vì thế hắn tiện thể đút ngón tay vào. Đoàng, mỗi một người đều có thể nghe thấy rõ ràng, con mắt của tên quan quân nước Mã Toa từ từ nở lớn. Kéo ngón tay dính máu từ trong đầu của mình ra, để ở trước mắt, sau đó trong cổ họng kêu lên một tiếng quái dị, ngã ngửa người từ trên tảng đá xuống, ngã nhào xuống trên đường, đã không còn sự sống nữa. Khi hắn ngã xuống, lưỡi búa trong tay hắn cũng rơi xuống theo, vừa vặn đập trúng ngực hắn, vì thế tức thì trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Có lẽ là tình cảnh quá sức quỷ dị. Mỗi một người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Bọn họ đều mang theo ánh mắt ngạc nhiên mà sợ hãi nhìn tên quan quân nước Mã Toa không biết vì sao mà ngã xuống kia. Tới ngay cả đám người thập tứ công chúa, Điệp Phong Vũ, Tiết Bồi Nhĩ cũng ngây hết cả ra, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không thể tin được, cũng giống như tất cả binh sĩ nước Mã Toa, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Mễ Nặc Tư Lương Cách quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhìn thấy trên nóc phòng cao nhất của khách sạn trên núi có thêm vài người. Tựa hồ chính là các đội viên của Hải quân Lục Chiến đội và Vũ Văn Nghiệt. Trong đó súng ngắm giả Lan Mã trong tay của một đội viên Hải quân Lục Chiến đội còn bốc khói xanh. Hẳn là bọn họ đã nằm trên nóc nhà một đoạn thời gian không ngắn rồi. Tới tận bây giờ mới ra tay. Bất quá vừa ra tay liền chấn động toàn trường. Trường XX sâu Âu. Ai là vua Lục Chiến? 3. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây chính là ma pháp sao? Thập tứ công chúa lẩm bẩm nói. Mễ Nặc Tư Lương Cách xoay người lại. Ôn hòa nói. Không phải, là người của Phong Lĩnh. Bọn họ tới là để bảo vệ công chúa. Thập tứ công chúa còn chưa phản ứng lại. Lẩm bẩm hỏi, Dương Túc Phong ư, y ở đâu? Mễ Nặc Tư Lương Cách hiền hòa đáp. Bộ hạ của Phong Lĩnh ở ngay gần đây. Tình lình nghe thấy vậy Điệp Phong Vũ vừa cả kinh vừa tức giận. Dương Túc Phong ở ngay gần đây. Mễ Nặc Tư Lương Cách nhún vai. Hờ hững đáp, Phong Lĩnh không ở đây. Những người Phong Lĩnh phái tới ở đây. Điệp Phong Vũ hầu nghi nhìn xung quanh. Lại nhìn người ở trên nóc nhà. Chăm chú nhìn bọn họ hồi lâu. Tựa hồ cũng phát giác ra chỗ không tầm thường của bọn họ. Nửa tin nửa ngờ hỏi. Chỉ bằng mấy người bọn họ. Mễ Nặc Tư Lương Cách gật đầu. Tạm thời chỉ có mấy người bọn họ. Tiết Bồi Nhĩ tức thì thất vọng vô cùng. Đau khổ nói. Bằng vào mấy người này ư. Nhưng lại nghe thấy có người lạnh lùng đáp, mặc dù chỉ có mấy người bọn họ, nhưng đã đủ đối phó với đội hình lá chắn của đối phương rồi. Đám người Tiết Bồi Nhĩ quay đầu lầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi, tay cầm một khẩu súng Mauser, từ trong khách sạn trên núi đi ra, vừa đi vừa lạnh lùng nói. Chẳng ngờ là tham mưu quân sự Chi Thu mà quân Lam Vũ phái tới kinh đô Ni Lạc Thần nghe ngóng tình hình. Nhưng trừ Mễ Nặc Tư Lương Cách ra, nơi này những người khác đều không nhận ra hắn. Chi Thu nhấc tay hành lễ với thập tứ công chúa, không đợi cho thập tứ công chúa hiểu ra là chuyện gì. Đã quay đầu nói với Điệp Phong Vũ. Phong Vũ tướng quân, phiền cô lệnh Thanh Nhan Phi Ưng chuẩn bị cung tiễn. Người của chúng tôi phụ trách phá trận hình lá chắn của đối phương. Điệp Phong Vũ nhìn Chi Thu ở trước mắt như một tên ngốc. Nửa tin nửa ngờ cau mày lại không nói gì cả. Chi Thu trầm tĩnh nhắc lại một lần lời vừa rồi. Trong lời nói mang theo khẩu khí mạnh mẽ gần giống như ra lệnh. Điệp Phong Vũ nhìn hắn. Sắc mặt có chút khinh miệt. Nàng căn bản không tin Chi Thu có bản lĩnh có thể đánh tan trận hình lá chắn của nước Mã Toa. Chi Thu đang muốn nói gì đó. Thì nghe thấy bên tai truyền tới tiếng súng đoàng một tiếng. Nặng nề mà đanh gọn giống y hệt như tiếng súng vừa rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trận hình của nước Mã Toa đi ở phía trên cùng rõ ràng là rối loạn một chút. Lá chắn phía trên cùng lộ ra mấy khe hở, phải mất thời gian 3 giây mới khép kín trở lại. Trên con đường mà bọn chúng đi qua, lưu lại một thân thể đang đau đớn dãy giụa. Có thời gian 3 giây này đủ cho Thanh Nhan Phi Ưng bắn ra 2 lượt cung tiễn rồi. Chi Thu lạnh lùng nói, Phong Vũ tướng quân, người của cô nên chuẩn bị đi. Tiết Bồi Nhĩ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ở trước mắt, không hiểu nguyên cớ, ngược lại thập tứ công chúa tựa hồ nhận ra điều gì. Quay đầu lại chú tâm nhìn mấy đội viên của Hải quân Lục Chiến đội quân Lam Vũ ở trên nóc nhà. Nhưng ánh mặt trời chói mắt, nàng cũng không nhìn rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy tất cả những thứ mình nhìn thấy tựa hồ xưa nay chưa từng thấy qua. Điệp Phong Vũ đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe thấy bên tai liên tục có mấy tiếng súng đoàng đoàng đoàng. Trận hình nước Mã Toa xông lên phía trên cùng tức thì rối loạn hết cả lên. Những tên binh sĩ Mã Toa kêu thảm rồi ngã xuống mặt đất. Người ở phía sau ùa tới, mấy tên binh sĩ nước Mã Toa bị ngã xuống, lá chắn nặng nề rơi đập lên thương binh nằm trên mặt đất. Tức thì gây nên tiếng gào thảm thiết như tiếng giết lợn. Có tên bắp chân bị lá chắn nặng nề đè nát, cả trận hình trong chớp mắt đã tan ra, còn lại mấy tên binh sĩ nước Mã Toa không bị thương cầm lá chắn và trường thương hoang mang luống cuống đứng ngây ra đó. không biết rốt cuộc là nên tiến lên hay là nên rút lui. Điệp Phong Vũ không còn do dự nữa, lập tức ra lệnh Thanh Nhan Phi Ưng trang bị trở lại cung tiễn sở trường của bọn họ. Qua hai loạt mưa tên liên tục, tất cả binh sĩ của trận hình lá chắn nước Mã toa xông lên ở phía trên cùng kia đầu nằm ở trên con đường cách bậc thang của khách sạn trên núi không. Tới 20 mét, thi thể của bọn chúng bị lá chắn nặng nề đè lên người. Gần như chặn lấy con đường tiến lên, tiếng súng kỳ lạ mà lại quen thuộc một lần nữa lại vang lên. Trận hình lá chắn của nước Mã toa ở ngay sau đó cũng xuất hiện hỗn loạn. Vốn là những tấm lá chắn khép sát xin xít lại với nhau. Cũng bởi vì chủ nhân bị thương hoặc là hy sinh mà không thể không chuyển vị trí. Lộ ra vô số chỗ hở, cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lập tức bổ sung vào trong khe hở đợt mưa tên, nhân số bị thương hoặc hy sinh tăng nhanh, vì thế trận hình lá chắn cũng tan tành. Lúc này Điệp Phong Vũ cuối cùng mới nhìn được rõ ràng. Thì ra là bọn Vũ Văn Nghiệt ở trên nóc nhà cao nhất nổ súng. Mỗi một phát súng của bọn họ đều bắn lên bên mép lá chắn. Mặc dù tấm lá chắn đủ kiên cổ, đủ để kháng cự lại cung tiễn của cung hổ bí và đạn của súng rãnh xoắn bắn ra. Nhưng đối với súng trường mễ kỳ nhĩ và súng ngắm giả lan mã, súng máy bán tự động mà nói, thì những tấm lá chắn này có tác dụng duy nhất là làm chậm tốc độ đạn đi một chút mà thôi. Đạn xuyên qua lá chắn, đánh mạnh lên binh sĩ nước Mã toa ở đằng sau lá chắn. Đưa bọn chúng tới địa ngục tử vong, ánh mắt của đám người thập tứ công chúa đều lộ ra vẻ tán thưởng và tò mò. Kinh ngạc nhìn từng trận hình thuẫn bài một không thể khống chế được tan rã trong tiếng súng nặng nề và cô quạnh. Sau đó là chìm vào trong hỗn loạn, cuối cùng biến mất dưới cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng. Bọn họ vô cùng cảm khái uy lực vũ khí của quân Lam Vũ. Lần đầu tiên thực sự cảm giác được có chỗ dựa dẫm. Bất quá điều đám người thập tứ công chúa không biết còn càng nhiều hơn. Sau khi đạn bắn xuyên qua lá chắn, đường đạn thường thường bị vặn đi thậm chí là xoáy tròn. Vì thế bắn vào trên người binh sĩ nước Mã toa ở đằng sau tấm lá chắn đã trong lúc vô tình tạo thành đạn mỗ đạt. Khiến cho những tên binh sĩ nước Mã toa này xương cốt có cứng hơn nữa. Ý chí có kiên cường hơn nữa. Sĩ khí thịnh vượng hơn nữa thì một khi bị đạn bắn trúng cũng sẽ lập tức ngã xuống. Đối với trận hình do 7749 người tạo thành mà nói. Chỉ cần có 3-4 người đồng thời ngã xuống, là đủ để khiến cho cả trận hình hỗn loạn. Hơn nữa binh sĩ bị đạn mỗ đạt bắt chúng gặp phải đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi. Bản năng sinh tồn làm cho động tác của bọn chúng không kiểm soát được ảnh hưởng tới những người xung quanh. Khiến cho bọn chúng cũng rơi vào hỗn loạn, tiếng súng đoàng đoàng đoàng nghe có chút quạnh quẽ, lại có chút quỷ dị. Trừ đội viên của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ và Thanh Nhan Phi Ưng ra. Quan binh của quân đội Đường Xuyên khác tựa hồ trở thành người đứng xem. Khi quân Lam Vũ chính thức gia nhập vào trong chiến sự, vị trí của bọn họ đã định sẵn là bị tước đoạt. Vũ Văn Nghiệt chiếm cứ điểm cao nhất của chiến trường. Bình tĩnh quan sát động tác của mỗi một tên binh sĩ nước Mã toa ở xung quanh. Đối với trận chiến trước mắt, hắn đã không còn có chút cảm giác gì nữa. Không hề cảm thấy hưng phấn, cũng chẳng hề cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, càng chẳng hề cảm thấy đau thương và sợ hãi. Thậm chí là một chút tâm tình thương hại cũng không có. Phảng phất như đạn của súng trường trong tay bắn chúng là từng vật thể không hề có sinh mạng. Mà không phải là từng con người sống sờ sờ. Hắn sở dĩ còn hứng thú tham dự chiến đấu như vậy. Nguyên nhân hoàn toàn là do Lữ Tư Lang, Vũ Văn Nghiệt và Lữ Tư Lang là đồng hương, thậm chí còn có thể nói là mặc chung một cái quần mà lớn lên. Vào ngày đầu tiên quân Lam Vũ thành lập, bọn họ được phân vào cùng một đại đội, đã cùng nhau đánh hạ cứ điểm Đông Nhật. Cũng cùng nhau ở Lệ Xuyên phủ kháng cự sự công kích của Phỉ Đạo Nguyện Quang Lang. Thậm chí cùng bị thương, cùng bị khiêng đi khỏi chiến trường. Sau này binh chủng của quân Lam Vũ phân tách, hai người được tuyển tới bộ đội khác nhau. Vũ Văn Nghiệt lựa chọn hải quân lục chiến đội, còn Lữ Tư Lăng thì lựa chọn lục quân, lúc này mới chính thức chia cách. Mặc dù là đồng hương, có tình hữu nghị thâm hậu, nhưng hai người lại cùng đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Đều hy vọng thành tựu của mình có thể che lấp được đối phương. Đều hy vọng có thể chiếm được sự hâm mộ và tôn trọng của đối phương. Vũ Văn Nghiệt không biết hiện giờ trình độ của Lữ Tư Lăng đã tiến triển tới mức nào rồi. Nhưng bản thân hắn thì tuyệt đối không dám lơi lỏng, hắn phải liên tục tham gia chiến đấu, mới có thể đảm bảo cho bản thân luôn ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. Trung đoàn thứ tư Hải quân lục chiến đội còn chưa tiến hành chiến dịch quy mô lớn nào. Quan binh tham gia chiến đấu chưa được nhiều, bọn họ phải nắm chắc mỗi một cơ hội để rèn luyện kỹ thuật của mình. Vũ Văn Nghiệt dùng không phải là súng ngắm giả lan mã, mà là một khẩu súng trường mễ kỳ nhĩ bình thường. Hắn cho rằng, bản thân ít nhất phải dùng súng trường mễ kỳ nhĩ bắn được chuẩn xác như súng ngắm giả lan mã ở trên cự ly 600 mét, mới có thể nắm chắc được một chút hơn được Lữ Tư Lăng. Hắn đã tận mắt nhìn thấy tài bắn súng của Dương Túc Phong. Đó đúng là người chơi súng thực sự, hoàn toàn không cần ngắm bắn, thậm chí ngay cả đầu ruồi cũng không cần, chỉ cần dựa vào cảm giác của tay, là có thể bách phát bách trúng ở cự ly 300 mét. Hắn cho rằng bản thân chỉ cần chịu khổ công, khẳng định là có thể vượt qua Dương Túc Phong, thậm chí vượt qua Lưu Thạch có danh hiệu là tử thần. Ta phải lấn át Dương Túc Phong, lấn át Lưu Thạch, phải trở thành người số một của quân Lam Vũ. Vũ Văn Nghiệt không ngừng khích lệ bản thân. Đoàng, có một tên quan quân cao cấp của quân đội nước Mã Toa xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Hắn liền không cần suy nghĩ nhấc tay cho một phát súng. Tên quan quân cao cấp của quân đội nước Mã Toa kia chính đang đi qua một khu đổ nát. Kết quả là thuận thế ngã cắm đầu vào bên trong đống gạch ngói vỡ. Người bên cạnh hắn còn hoang mang nhìn xung quanh, không biết cấp trên của mình rốt cuộc vì sao mà chết. Bất quá, quân đội nước Mã Toa dù sao cũng tích lũy được kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu thời gian dài. Quan quân của quân đội nước Mã Toa mau chóng phát hiện ra chỗ quái dị của trận hình, đồng thời ý thức được sự công kích tới từ nơi chưa rõ. Bọn chúng mau chóng truyền ra mệnh lệnh, ra lệnh cho trận hình tăng tốc độ tiến tới. Muốn dựa vào ưu thế tốc độ đánh tan quân đội Đường Xuyên dựa vào địa hình hiểm yếu kháng cự. Nhưng tốc độ tiến tới của trận hình càng nhanh, mức độ chặt chẽ giữa các tấm lá chắn càng kém, cho bọn Vũ Văn Nghiệt cơ hội càng nhiều hơn. Thế nhưng sức chiến đấu của Thanh Nhan Phi Ưng lúc này đã tới bên bờ sụp đổ rồi. Cho dù bọn Vũ Văn Nghiệt phá giải thành công trận hình của đối phương, thì cũng không thể kịp thời đánh tan bọn chúng được nữa. May mắn có Chi Thu tự mình tham gia chỉ huy, hắn tổ chức một nhóm tay súng rãnh xoắn, xếp thành đội ngũ 6 hàng ở trên đường, từ trên cao xen khẽ nhau bắn xuống dưới. Mưa đạn mãnh liệt của súng rãnh xoắn kịp thời áp chế được thế tiến tới của quân đội nước Mã Toa. Quân đội nước Mã Toa đương nhiên không chịu yếu thế, cùng tiễn thủ của bọn chúng cũng lợi dụng các loại yểm hộ, tiến vào tầm bắn hiệu quả của cung tiễn. Dưới những mũi tên thỉnh thoảng bắn tới, không ngừng có tay súng của quân đội đế quốc Đường Xuyên ngã xuống. Nhưng ở vị trí bọn họ ngã xuống, rất nhanh lại có tay súng khác mới tới thế vào, bất thình lình một loạt mưa tên mãnh liệt đánh ập tới. Những tay súng ngã gục từng mảng, trong đội ngũ chỉnh tề tức thì xuất hiện hỗn loạn, có mấy tay súng theo bản năng quay người bỏ chạy, nhưng bị Chi Thu cầm súng mau dơ quát đứng lại. Có một tên binh sĩ bất chấp mệnh lệnh của Chi Thu vẫn cứ tiếp tục bỏ chạy. Kết quả bị Chi Thu không chút do dự bóp cò, bắn chết hắn ngay ở chỗ cách trước mặt thập tứ công chúa không tới 5 mét. Thập tứ công chúa người không kìm được khẽ run lên, Điệp Phong Vũ cũng kinh ngạc nhìn Chi Thu mặt đầy sát khí. Không một ai ngờ rằng một người nho nhã như vậy cũng là một quan sỉ huy sắt đá giết người không chớp mắt. Thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ ném trọng kiếm đi, rút ra thanh bội kiếm cong lưỡi, ra sức quát lớn, kẻ nào dám lui lại, thì hắn chính là tấm gương. Những tên binh sĩ quân đội Đường Xuyên kia lúc này mới một lòng tiếp tục kháng cự quân đội Mã Toa tiến công. Không còn dám có ý nghĩ bỏ chạy mong giữ mạng nữa. Vừa rồi khi các tay súng của quân đội đế quốc Đường Xuyên rơi vào sự hỗn loạn ngắn ngủi. Có một tên quan quân quân đội nước Mã Toa đại khái là do quá kích động. Cho nên không hề được che chắn đứng lên giữa con đường. Quát tháo ra lệnh cho đám quan binh mình chỉ huy, còn không ngừng vung bội kiếm ở trong tay mình. Kết quả Vũ Văn Nghiệt nhìn một cái thấy ngay được sự tồn tại của hắn. Một viên đạn từ xa bay tới, bắn gãy cổ hắn ngay tại chỗ, đầu của hắn lập tức gục xuống. Người bên cạnh hắn còn không hiểu ra làm sao, đưa tay đẩy hắn một cái, hắn mới ngã rầm xuống. Vì thế quan binh dưới sự chỉ huy của hắn lập tức tan rã hết cả. Những tên quan binh nước Mã Toa khác cuối cùng cũng ý thức được phương hướng có nguy hiểm. Vội vàng ẩn nấp đi, mặc cho quan quân quân đội quát tháo như thế nào cũng không muốn ra nữa. Ngược lại có mấy tên quan quân nước Mã Toa vì lấy thêm can đảm cho bộ hạ của chính mình. Dũng cảm đứng lên, ưỡn thẳng mình, kết quả chớp mắt bị đạn bay tới bắn cho não văng tung tóe. Ngã chui xuống mặt đất, không còn sự sống nữa. Qua mấy phút sau, tất cả quan binh quân đội nước Mã Toa đều an phận hơn. Ngoan ngoãn nấp sau những vật che chắn cuối cùng, bọn chúng hoang mang không hiểu tình hình kẻ địch, cho nên không dám phát động công kích. Trên thực tế, lúc này bọn chúng chỉ cần một đợt tấn công đông đảo mãnh liệt là có thể phá tan phòng tuyến của quân đội Đường Xuyên. Bởi vì đạn dược bọn Vũ Văn Nghiệt mang theo không nhiều. Chỉ với 5 cây súng của 5 người bọn họ căn bản không thể khống chế chiến trường một cách hiệu quả được. Bất quá Vũ Văn Nghiệt đã làm đám quan quân quân đội nước Mã Toa mất đi dũng khí tiến hành chiến thuật biển người. Mắt thấy sự phức tạp rối rắm, ầm ầm dậy sóng của chiến trường, nhưng ánh mắt của thập tứ công chúa vẫn rất bình tĩnh. Nàng không nghe lời khuyến cáo của Mễ Nặc Tư Lương cách nấp bên trong căn phòng. Vẫn tiếp tục lặng lẽ đứng ở trên bậc thang cao nhất của khách sạn trên núi. Chăm chú nhìn con đường phía dưới. Trong khoảng cách 300-400 mét, nàng đã không còn nhìn thấy binh sĩ quân đội nước Mã Toa lộ mình ra bên ngoài nữa. Những tên quan binh quân đội nước Mã Toa đều ẩn nấp ở đằng sau những công trình đổ nát. Mang theo ánh mắt sợ hãi và không hiểu ra sao nhìn lẫn nhau. Thần tình hoang mang vô cùng. Bọn chúng tạm thời còn chưa thể hiểu được trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điệp Phong Vũ cuối cùng cũng thở phào một tiếng, không kìm được quay đầu nhìn về phía bọn Vũ Văn Nghiệt ở trên nóc phòng. Nhưng phát hiện bọn họ nằm úp trên đó như những tảng đá. Không chút phản ứng, bất giác lại nghĩ tới cái tên Dương Túc Phong, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, cho dù nàng không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật đã nói hoàn toàn rõ ràng với nàng rằng, những người này năng lực chiến đấu mạnh hơn Thanh Nhan Phi Ưng rất nhiều. Dương Túc Phong hiện giờ sớm đã chẳng còn là Dương Túc Phong mặc cho người ta giết mổ trước kia nữa. Trong tay y đã có lực lượng đủ để làm cho mỗi người trên thế giới này phải ngước nhìn. Ai không muốn thừa nhận sự thực này, kẻ đó phải gánh chịu hậu quả không thể dự đoán được. Tiết Bối Nhĩ quan sát tình thế của quân đội nước Mã Toa. Phát hiện ra kẻ địch càng lúc càng nhiều. Không ngừng có bộ đội tăng viện tiến vào đống nổ nát tan hoang Bảo Ứng Phủ. Lo lắng nói, chúng ta cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Chúng ta cần phải đột phá vòng vây. Điệp Phong Vũ nghiêm nghị gật đầu. Cùng với quân địch càng ngày càng nhiều, vòng vây Bảo Ứng Phủ càng ngày càng chặt chẽ. Thương vong của bên mình cũng ngày càng nhiều, cung tiễn đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết rồi, chỉ có nghĩ biện pháp phá vòng vây mới là lối thoát. Nếu không quân đội nước Mã Toa chỉ dựa vào bao vây thôi cũng có thể đem tất cả những người ở đây giam cầm cho chết đói hết. Nhưng muốn phá vòng vây há là chuyện dễ dàng như thế được. Quân đội nước Mã Toa sớm đã nghĩ tới khả năng phá vây của bản thân. Cho nên ở vòng ngoài bố trí lượng lớn quân đội, một khi quân đội Đường Xuyên rời khỏi địa hình lợi thế của khách sạn trên núi, lập tức sẽ giống như dê lọt vào bầy sói, chỉ có nước mặc cho người ta giết mổ. Trên thực tế, cho dù ở bên trên khách sạn trên núi, Điệp Phong Vũ cũng có cảm giác mặc cho người ta giết mổ rồi. Mặc dù thế tấn công của quân đội nước Mã Toa đã tạm thời bị áp chế rồi, nhưng bọn chúng vẫn còn vô số sinh lực quân, bất kể là tiếp tục tiến công, hay là áp dụng biện pháp bao vây, đều có thể đem chút lực lượng nhỏ nhoi cuối cùng của quân Đường Xuyên tiêu hao hết sạch. Phá vòng vây đúng là không phải biện pháp tốt, trải qua cuộc kịch chiến, quân đội Đường Xuyên thương vọng nặng nề vô cùng, Tiết Bồi Nhĩ sơ bộ tính ra chỉ còn không tới 2.000 người có thể chiến đấu nữa rồi. Quân của Điệp Phong Vũ có thể chiến đấu cũng không tới 2.000 người. Dựa vào lực lượng 4.000 người này mà muốn xông ra được thì thực sự quá khó khăn. Hơn nữa trong đội ngũ còn có thập tứ công chúa và các cung nữ tùy tùng. Từ góc độ chiến đấu mà nói bọn họ đúng là một gánh nặng. Hơn nữa trong khách sạn trên núi cũng có không ít thương binh. Bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng vứt bỏ chiến hữu của mình không để ý được. Nhưng không đột vây cũng không phải là cách, khách sạn trên núi tập trung quân đội Đường Xuyên đông như vậy. Mà không có lương thực, không có nguồn nước, tiếp tục rằng có chỉ có nước toàn bộ táng mạng, có lẽ chỉ cần thời gian 2 ngày, là quân đội nước Mã Toa có thể không tốn chút công sức lên nhặt xác rồi. Điệp Phong Vũ và Tiết Bồi Nhĩ nhìn nhau một cái, rồi lại cúi gục đầu xuống, bọn họ dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Vẫn quyết định phá vòng vây. Phá vây, có thể còn bảo tồn được một phần lực lượng. Không phá vây thì ngay cả chút lực lượng cuối cùng cũng không giữ được. Thập tứ công chúa tựa hồ hiểu được ý tứ của bọn họ. Nhỏ giọng nói, các ngươi đi đi, đừng quan tâm tới ta. Điệp Phong Vũ gian nan lên tiếng. Chúng thần, thập tứ công chúa điềm tĩnh nói. Ta hiểu mà, lựa chọn của các ngươi là chính xác. Điệp Phong Vũ chỉ đành im lặng cúi đầu đứng đó. Nàng có thể dẫn quân phá vòng vây, nhưng công chúa thì không thể nào mang đi được. Thế nhưng nếu như không mang công chúa đi thì phá vây còn có ý nghĩ gì nữa? Bỗng nhiên nghe thấy Chi Thu ở bên cạnh rảo bước đi tới. Ánh mắt đầy bá khí mà thâm trầm nhìn chằm chằm Điệp Phong Vũ. Dùng khẩu khí không cho phép kháng cự trầm giọng nói. Không thể phá vòng vây. Điệp Phong Vũ vốn tâm tư đang rơi vào trong hỗn loạn cực lớn. Dao động giữa phá vây và không phá vây. Nhưng nghe thấy lời nói của Chi Thu, lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói, bọn ta phải phá vây. Chi Thu kiên quyết nói, không thể phá vây. Điệp Phong Vũ khinh miệt liếc Chi Thu một cái. Lạnh lùng nói, ta là người phụ trách an toàn của công chúa. Ngươi là cái thá gì? Ta đưa ra quyết định nào đến lượt ngươi tới chỉ tay múa chân. Chi Thu không chút khách khí nói. Phong Vũ tướng quân, cô chỉ là người phụ trách an toàn của công chúa. Nhưng công chúa lại là người của quân Lam Vũ chúng ta. Quân Lam Vũ chúng ta phải phụ trách an toàn cho công chúa. Ta cảnh cáo cô, công chúa không thể rời khỏi nơi này. Đây là mệnh lệnh của phong lĩnh. Điệp Phong Vũ tức thì lửa giận bốc cao 3 trượng. Gần như chỉ vào mũi Chi Thu, phẫn nộ nói, cái gì chứ, ngươi cảnh cáo ta, ngươi, Chi Thu nâng súng mau giơ lên, cứng cõi mà bình tĩnh nói, Phong Vũ tướng quân, đừng có lấy cái vẻ tướng quân của cô ra đây, ở trong mắt quân Lam Vũ chúng ta, danh hiệu tướng quân của cô không đáng một xu, ta nói hết sức rõ ràng cho cô biết, hiện giờ bộ đội tăng viện của quân Lam Vũ đang ở trên đường. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa là có thể tới nơi này. Bởi thế, chuyện chúng ta phải làm không phải là vội vàng phá vòng vây. Mà là nghĩ cách an toàn vượt qua thời gian 2 tiếng đồng hồ này. Điệp Phong Vũ cười lớn không chút kiêng dè. Tiếp đó tiếng cười ngưng bạt, tỏ vẻ khinh thường nói. Ta chẳng tin quân Lam Vũ các ngươi có thể từ địa khu Mỹ Ni Tư bay tới nơi này. Ngươi nói cái thứ thối tha gì chứ? Chi Thu không chút nhường nhịn nói. 2 tiếng đồng hồ sau, ta sẽ chứng minh cho cô xem. Hiện giờ, mời cô nghe sự chỉ huy của ta. Nói một cách chính xác là nghe sự chỉ huy của phong lĩnh. Ta yêu cầu các ngươi phái tất cả nhân viên, đem tất cả những công trình kiến trúc trong phạm vi 200 mét xung quanh khách sạn trên núi phá hủy. một viên ngói một hòn gạch cũng không thể lưu lại. Trừ Mễ Nặc Tư Lương Cách ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chi Thu, không hiểu ra làm sao. Những công trình này chính là vật yểm hộ cuối cùng của quân đội Đường Xuyên để kháng cự. Không ngờ Dương Túc Phong lại muốn bọn họ phá hủy toàn bộ. Điệp Phong Vũ đã giận không thể áp chế được nữa nhìn Chi Thu trừng trừng. Kịch liệt nói từng chữ, ngươi điên rồi, những công trình này đều là những căn phòng cuối cùng của nhân dân Bảo Ứng Phủ. Dương Túc Phong làm thế là phạm tội với nhân dân. Chi Thu cười nhạt, không tán đồng cau mày lại, bình tĩnh nói, ta biết thế, nhưng chúng ta cần phải làm như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy cần, quân Lam Vũ chúng ta chấp nhận bồi thường, tiến hành bồi thường dựa theo giá xây dựng của những căn phòng này. Mệnh lệnh của phong lĩnh phải chấp hành, ta nhắc lại một lần nữa, đem tất cả những công trình kiến trúc trong chu vi 200 mét dỡ bỏ toàn bộ. Điệp Phong Vũ quyết liệt cự tuyệt, điều này là không thể, tay của Dương Túc Phong cho dù có dài hơn, cũng không thể quản được chuyện của Bảo Ứng Phủ, ta tuyệt đối không cho phép y làm càn làm bậy như vậy. Ngươi bảo hắn bỏ cái ý nghĩ này đi, Tiết Bồi Nhĩ chỉ đành nhìn thập tứ công chúa, than thở nói, công chúa, người tới quyết định đi. Thập tứ công chúa nhìn phòng ốc dưới núi không nói gì. Cả Bảo Ứng Phủ đã cơ bản bị san thành bình địa. Cho nên hơn 200 gian nhà ở phụ cận khách sạn trên núi tựa hồ còn có thể chứng minh nơi này từng có một tòa thành thị phồn hoa. Nếu như bây giờ những căn nhà này cũng đem phá hủy thì một chút dấu vết cuối cùng Bảo Ứng Phủ lưu lại trên thế giới này cũng không còn nữa. Tương lai cho dù đế quốc Đường Xuyên có giành được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến, thì nơi này cũng không cần phải xây dựng lại nữa. Chi Thu đi tới bên cạnh nàng, thành khẩn nói, công chúa, thần biết người không nỡ bỏ những căn nhà này. Người lo lắng sau khi thắng lợi rồi người dân cũng không còn nhà để ở, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thực này. Hiện giờ đang ở trong chiến tranh tàn khốc. Những căn phòng này gây trở ngại nghiêm trọng cho quân Lam Vũ chúng ta phát huy hỏa lực. Chúng ta phải dỡ bỏ. Thập tứ công chúa yên tĩnh nghe hắn nói xong, mới có chút hờ hững nói. Thực sự là mệnh lệnh của Dương Túc Phong ư? Y làm sao biết được tình huống ở nơi này? Chi Thu móc từ trong lòng ra một tờ điện báo. Hai tay đưa cho nàng. Bình thản nói. Đây là điện tín do phong lĩnh gửi tới Từ Mông Địa Tạp La của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Thập tứ công chúa im lặng xem điện báo. Lộ ra vẻ mặt quái lạ, ngẫm nghĩ rồi nói, Dương Túc Phong y chỉ cho ngươi toàn quyền xử lý chuyện ở nơi này. Không hề nhắc tới một cách rõ ràng phải chủ động dỡ bỏ những căn nhà này, đây là chủ trương của ngươi. Chi Thu ưỡn ngực lên, thẳng thắn đáp. Đúng thế, cho nên thần có tư cách yêu cầu dỡ bỏ những công trình này. Hơn nữa chấp nhận gánh chịu tất cả mọi hậu quả mang lại. Nếu như thần làm sai, công chúa có thể đề nghị phong lĩnh trừ bỏ chức vụ của thần. Đồng thời đem thần tới tòa án quân sự. Thập tứ công chúa trầm mặc trong chốc lát, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ quái lạ. Chậm rãi nói, ta hiểu rồi ngươi đi chấp hành đi. Chi Thu thành khẩn nói, đa tạ công chúa, Điệp Phong Vũ vội vàng nói, công chúa không thể được, thập tứ công chúa khẽ thở dài một tiếng, hạ giọng nói, có người đồng ý gánh chịu tất cả hậu quả, ta còn có thể nói gì được nữa chứ, nếu như quyết định của hắn là sai, ta sẽ kiến nghị Dương Túc Phong trừ bỏ chức vụ của hắn xét xử. Còn hiện giờ, dỡ đi, Điệp Phong Vũ chỉ đành truyền mệnh lệnh xuống. Nhưng Tiết Bồi Nhĩ đã hạ mệnh lệnh trước rồi. Dưới sự yểm hộ của đám người Vũ Văn Nghiệt, quân đội Đường Xuyên bắt đầu công tác dỡ bỏ quy mô lớn. Những căn nhà này đều làm từ gạch ngói, cho nên dỡ đi cũng không khó khăn lắm, chỉ cần một lượt búa là xong rồi. Dù sao cũng không cần suy tính xây dựng lại. Sau khi những căn phòng này bị dỡ bỏ, khách sạn trên núi tức thì rộng mở hơn rất nhiều. Có thể giám thị hết sức rõ ràng mỗi một phương hướng của Bảo Ứng Phủ. Toàn bộ quân đội Đường Xuyên còn sót lại lui vào bên trong khách sạn trên núi. Đồng thời dưới sự chỉ huy của Chi Thu đào hầm hào công sự. Hạng mục công tác này đối với đại đa số quan binh quân đội Đường Xuyên mà nói, đều là rất xa lạ. Bọn họ còn chưa thích ứng với thời đại chiến đấu bằng vũ khí nóng. Không hiểu được tầm quan trọng của công sự, thậm chí cảm thấy làm như vậy quá vất vả mệt nhọc. Nhưng dưới sự uy hiếp của súng Mauser của Chi Thu, bao gồm cả Thanh Nhan Phi Ưng dưới sự chỉ huy của Điệp Phong Vũ cũng gia nhập đội ngũ đào hầm hào công sự. Quân đội nước Mã Toa tựa hồ cũng đang thay đổi cách công kích. Bộ binh tham dự tiến công ban đầu chậm chậm rút về chỗ đất có chút rộng rãi ở giữa Bảo Ứng Phủ. Khoảng cách giữa hai bên vừa rồi giao chiến kịch liệt lập tức được kéo giãn. Nhưng cả hai bên đều hiểu, đem khoảng cách kéo giãn, là để vì sản sinh ra va chạm càng kịch liệt hơn. Bắn ra những tia lửa càng chói mắt hơn, lợi dụng khẽ hở chiến đấu tạm thời. Thập tứ công chúa tới phía sau khách sạn trên núi an ủi số thương binh đông đảo. Nàng dịu dàng nói cười và dáng vẻ điềm tĩnh cấp cho rất nhiều thương binh sự cổ vũ và ủng hộ về tinh thần. Rất nhiều thương binh rơi vào trong hôn mê đều nhạy cảm tỉnh trở lại. Muốn một lần nhìn được phương dung của thập tứ công chúa trong truyền thuyết. Thập tứ công chúa còn muốn đi lên nóc nhà thăm đám người Vũ Văn Nghiệt. Nhưng bị Chi Thu Huyền truyền cự tuyệt, không có sự phê chuẩn của Dương Túc Phong, đội viên của đội đột kích Bạo Hùng không tiện gặp mặt người ngoài. Nhất là dạng nhân vật như thập tứ công chúa, mặc dù, nhìn qua nàng không giống loại nữ nhân yểu điệu mong manh yếu đuối không thấy được cảnh máu me. Nhưng sát khí lẫm liệt trên người bọn họ phát tán ra vẫn có khả năng làm cho người khác sợ chết khiếp. Huống chi trên người bọn họ còn mang theo quá nhiều bí mật. Những bí mật này cũng không thể tùy tiện tiết lộ được. 4 giờ 47 phút chiều, lại có lượng lớn quân đội nước Mã Toa xuất hiện ở bên ngoài Bảo Ứng Phủ. Bóng người thấp thoáng, cảm giác là nhân số không ít lắm, đi cùng với bọn chúng là tiếng vó ngựa bắt đầu trở nên vô cùng dồn dập xung quanh Bảo Ứng Phủ. Vũ Văn Nghiệt hờ hững nâng kính viễn vọng lên nhìn, rồi lại lạnh lùng bỏ xuống, cùng với quân đội nước Mã Toa lại lần nữa ép tới gần. Thân ảnh của bọn chúng bắt đầu xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ mặc dù bị thương, nhưng con mắt lại là sắc bén nhất, mau chóng nhìn rõ tình hình của kẻ địch, nhỏ giọng nguyền rùa, mẹ nó chứ, là kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa. Có thể Vũ Văn phân phương tới rồi. Sắc mặt đám người Điệp Phong Vũ đều trở nên vô cùng u ám. Thập tứ công chúa nghe thấy Vũ Văn phân phương tự mình tới. Hô hấp cũng thành có chút dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, chỉ có Chi Thu khuôn mặt lạnh lùng giống như đóng băng vậy. Cứng đờ ra một chút biểu tình cũng không có, đối diện với bọn họ, chính là vốn liếng nước Mã Toa dựa vào để tung hoành thiên hạ. Kỵ binh giáp trụ không ai không biết, không ai không hay, bọn chúng xuất hiện ở nơi này. Đối với mỗi một người canh giữ ở khách sạn trên núi mà nói, đều là chuyện không hay. Trên thực tế, đối với kẻ địch của nước Mã Toa mà nói, sự xuất hiện của kỵ binh giáp trụ đều dứt khoát là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng không thể phá giải. Từ khi nước Mã Toa lập quốc tới nay, kỵ binh giáp trụ đã dương danh bốn biển, chinh chiến bốn phương tám hướng, lập nên những chiến công hiển hách, gần như không hề có chiến bại. Cho dù thỉnh thoảng gặp bất lợi, thì cũng rất nhanh bị bọn chúng phất cờ trở lại dùng chiến thắng che lấp. Trừ thánh điện kỵ sĩ đoàn của đế quốc Tinh Hà ra, không có một đơn vị bộ đội nào có năng lực đối kháng với kỵ binh giáp trụ. Cho dù là niên đại huy hoàng của Nhạc Thần Châu, quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng không thể chiếm được quá nhiều lợi thế trên người kỵ binh giáp trụ. Hiện giờ càng bị đối phương đánh cho chỉ còn biết chống đỡ. Không có sức đánh trả, thậm chí rất nhiều lúc, ngay cả chống đỡ cũng không được. Tiết Bồi Nhĩ rất nhanh phán đoán ra, những tên kỵ binh giáp trụ này chính là sư đoàn kỵ binh thứ 19 của nước Mã Toa. Sư đoàn kỵ binh này vốn tác chiến ở phương hướng Vĩnh Thanh Phủ. Hiện giờ xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là kế hoạch điều chỉnh trọng tâm tác chiến của Vũ Văn phân phương đã bắt đầu biểu hiện ra trên chiến trường. Còn về phần bản thân Vũ Văn Phân Phương có tự mình tới hiện trường hay không thì Tiết Bồi Nhĩ không dám khẳng định. Nhưng tin rằng khả năng nàng tới vẫn là rất lớn. Vũ Văn Phân Phương đã tới. Tin tức này cứ như ôn dịch truyền khắp quan binh quân đội đế quốc Đường Xuyên. Làm cho sĩ khí của bọn họ càng thêm sa sút. Từ khi đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa khai chiến cho tới nay, Vũ Văn Phân Phương đã trở thành từ thay thế cho cái chết. Không có một trận chiến nào Vũ Văn Phân Phương tự mình tham dự mà quân đội đế quốc Đường Xuyên giành được một chút xíu thắng lợi. Cũng không có trận chiến công thành nào mà Vũ Văn Phân Phương tự mình tham dự lại có thể chống cự được thời gian trên một tháng. Cho dù là Minh Na Tư Đặc Lai nổi tiếng là tòa thành vững chắc nhất thiên hạ, cũng chỉ kiên trì được thời gian không tới 9 tháng. Còn bảo ứng phủ đổ nát thì sao đây? Đám người Điệp Phong Vũ đều hung hăng trừng mắt nhìn Chi Thu. Cảm thấy hắn hạ mệnh lệnh dỡ bỏ những công trình kiến trúc kia quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Hoang đường tột bậc, không có những công trình kiến trúc kia cản trở. Kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa còn chẳng phải như đi vào chỗ không người. Cả bảo ứng phủ đã thành một đống đổ nát sau bao trận chiến giằng co. Mặc dù không rộng lớn như Đại Thảo Nguyên, nhưng đối với kỵ binh giáp trụ mà nói, lại thoải mái hơn phải va đông đụng tây trong những đường lớn ngõ nhỏ nhiều rồi. Hơn nữa trong nhiều cuộc tiến công trước kia, bộ binh nước Mã Toa cũng san bằng vùng đất này một cách có mục đích. Là vì chuẩn bị tốt cơ sở cho kỵ binh huynh đệ của mình tung hoành rong ruổi. Chừng là quan chỉ huy của nước Mã Toa cũng nhìn thấy bảo ứng phủ đã biến thành một đống đổ nát. Mặt đất bằng phẳng, không có quá nhiều chướng ngại vật, mới dám cho kỵ binh gia nhập chiến trường rồi. Điệp Phong Vũ và Tiết Bồi Nhĩ lòng như lửa đốt, vậy mà sắc mặt Chi Thu lại cứ tỏ ra rất vững vàng. Rất bình tĩnh, đối với việc kỵ binh nước Mã Toa tới tỏ vẻ lòng như nước đọng. Chỉ lặng lẽ chỉ huy quân đội Đường Xuyên đào đường hào. Không ngừng thúc giục tiến độ công trình, Điệp Phong Vũ mang theo khẩu khí khinh miệt, lạnh lùng nói, viện binh của quân Lam Vũ đâu? Viện binh đâu? Dương Túc Phong không phải nói chúng bay được đấy chứ? Hiện giờ bay tới đâu rồi? Chi Thu chẳng thèm để ý tới nàng, đầu cũng chẳng quay lại lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đang ở trên đường, Điệp Phong Vũ phất tay áo quay đầu rời đi. Có mấy tên kỵ binh nước Mã Toa thăm dò xông vào đống đổ nát của bảo ứng phủ. Thúc ngựa khiêu vũ trong đống đổ nát, động tác vô cùng linh hoạt, bọn chúng chuyên môn đi dò đường, xem chiến trường nơi này có thích hợp cho kỵ binh giáp trụ thi triển sức chiến đấu hay không. Đồng thời quan sát trên mặt đất có chướng ngại vật hoặc là cạm bẫy tạo thành tổn thương cho vó ngựa hay không. Chiến mã của kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa đều được lắp vó sắt cực tốt. Không cần lo lắng tới mảnh ngói cục gạch, cho nên kỵ binh giáp trụ mới yên tâm tiến vào trong đống hoang tàn đổ nát của bảo ứng phủ. Thế nhưng, khi bọn chúng tiến vào vị trí cách khách sạn trên núi ước chừng 400 mét, những tiếng súng lác đác vang lên, theo cùng mỗi một phát súng, đều có một tên kỵ binh giáp trụ từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mất đi sinh cơ, chỉ có tòa kỵ của bọn Trung Lưu Luyến đứng trông ở bên thi thể. Hoang mang lúng túng nhìn bốn phía, phát ra những tiếng hí dài đau xót, bọn Vũ Văn Nghiệt ở trên nóc nhà dỗi tới phát chán. Những tên kỵ binh giáp trụ xâm nhập vào này vừa vặn cho bọn họ giải trí. Chỉ đáng tiếc là số lượng quá ít, còn chưa đã thèm, thì đã không nhìn thấy sự tồn tại của bọn chúng. Trung tướng Mã Lý Phu Quan chỉ huy của sư đoàn kỵ binh thứ 19 nước Mã Toa rất nhanh thu được tin tức liên quan. Hắn hầu nghi nhìn lão bằng hữu của mình, thiếu tướng Bách Kết Liệt của sư đoàn bộ binh thứ 14. Không hiểu hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Có ma quỷ ẩn nấp ở trong bảo ứng phủ à? Thiếu tướng Bách Kết Liệt đau khổ nói, tôi cũng chẳng biết nơi đó có ma quỷ hay không. Nhưng tôi có một liên đội trưởng và hơn 100 binh sĩ chết ở dưới tiếng súng độc đáo đó. Loại tiếng súng này tới khi tôi 100 tuổi cũng chẳng thể quên nổi. Tôi đề nghị, ông cứ làm rõ trước rồi hãy tiến công cũng không muộn. Để tránh gặp phải tổn thất không cần thiết, Trung tướng Mã Lý Phu lắc đầu nói. Không được đâu, tôi phải phát động tiến công. Chúng ta phải công phá được Sơn Hải Quan vào cuối năm nay. Tôi chẳng có quá nhiều thời gian để làm rõ nữa. Có rất nhiều chuyện chúng ta không cần làm rõ. Chúng ta chỉ cần giành được thắng lợi là được rồi. Thiếu tướng Bách Kết Liệt nói. Đúng vậy, đây mới là dũng sĩ chân chính. Tôi đã nhận được mệnh lệnh, toàn lực phối hợp tác chiến với các vị. Bề ngoài thì nói rất là dễ nghe, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Sư đoàn bộ binh thứ 14 phải trả một cái giá cực lớn ở Bảo Ứng Phủ. Hiện giờ thắng lợi đã trong tầm mắt, thì Vũ Văn Phân Phương lại đem sư đoàn kỵ binh thứ 19 điều tới. Rõ ràng chính là muốn cướp lấy thành quả thắng lợi của mình. Mặc dù mọi người là lão bằng hữu, nhưng chuyện như vậy dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trong tiềm thức hắn lại hy vọng tiếng súng cổ quái kia có thể làm cho những tên gia hỏa cao ngạo của sư đoàn kỵ binh thứ 19 cũng phải nếm trái đắng. Trung tướng Mã Lý Phu không biết lão bằng hữu của mình trong lòng lại có suy nghĩ xấu xa. Hắn vốn là hán tử thẳng thắn, không hiểu nhiều lắm về nhân tâm hiểm ác, vẫn cứ việc mình làm nói. Vẫn còn một việc nữa tôi phải nói với ông, quan chỉ huy quân đoàn đã tới rồi, hiện giờ ở phía sư đoàn kỵ binh số 18 nhìn chúng ta đấy. Nếu chúng ta mà không ra làm sao, thì trở về cũng thẹn chết. Thiếu tướng Bách Kết Liệt tức thì trở nên khẩn trương, vội vàng hỏi ngay. Quan chỉ huy quân đoàn tới từ khi nào vậy? Trung tướng Mã Lý Phu đang muốn trả lời. Bỗng nhiên hai người đều nghe thấy phía đông của Bảo Ứng Phủ truyền tới tiếng súng kịch liệt. Loại tiếng động này vô cùng mãnh liệt, giống như sét đánh vậy. Chấn động vô cùng, xen giữa vào đó còn có tiếng đạn pháo phát nổ. Nhưng rất quái lạ là tiếng động đó chỉ kéo dài thời gian không tới 10 phút rồi biến mất. Loáng thoáng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết truyền lại không dứt. Thiếu tướng Bách Kết Liệt vội vàng đờ. Thập tứ công chúa mang theo thần sắc hiếu kỳ nhìn người đầy mồ hôi trước mặt này. Hiển nhiên là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với quân trang và vũ khí trên người hắn. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy quân phục của quân Lam Vũ. Còn cả đủ các loại trang bị vũ khí của quân Lam Vũ. Đương nhiên cả động tác kính lễ của quân Lam Vũ nữa. Có cả quân hàm không giống với bất kể quân đội quốc gia nào khác. Hết thảy tất cả mọi thứ, nàng đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trong lòng nàng mạnh mẽ nói với bản thân, đây chính là quân Lam Vũ. Là quân Lam Vũ thực sự, là quân Lam Vũ thần tốc quật khởi ở địa khu Mỹ Ni Tư đồng thời không đâu không hạ nổi. Không gì không thắng được. Bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện trong nội địa đế quốc rồi. Xuất hiện trước mắt mình, mà những điều này lại gắn liền chặt chẽ với một người tên là Dương Túc Phong. Dương Túc Phong rốt cuộc là một người như thế nào? Rất nhanh có thể có được đáp án trên người bọn họ. Ngươi mệt rồi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thập tứ công chúa dịu dàng nói, Du Thiên Phong không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Mấp máy môi nói, không sao, chúng tôi khổ quen rồi. Chút việc nhỏ này cũng dám kêu khổ, thì phong lĩnh khẳng định sẽ rút gân chúng tôi. Thập tứ công chúa có hơi chút ngạc nhiên, quan tâm hỏi, vì sao Dương Túc Phong lại phải đối xử tàn bạo với các ngươi như vậy chứ? Lâm Tử Luật từ bên cạnh đưa tay ra, kéo Du Tiên Phong đi, đá một cái lên mông hắn, đuổi hắn đi, quay người lại nói với thập tứ công chúa. Thật ngượng quá, hắn vốn là một tên ngốc, không quen tiếp xúc với nữ nhân, thích nói ba lăng nhăng. Phong lĩnh không phải là tàn bạo, mà là tiêu chuẩn yêu cầu cao. Đánh trận là trò đùa với tính mạng, nếu bản lĩnh của mình không ra gì, thì chỉ có nước nộp mạng. Thập tứ công chúa trầm tư suy nghĩ nói, ồ thì ra là như vậy, ta còn cho rằng ngươi không mệt ư, Lâm Tử Luật nói. Mệt, có điều người Mã Toa không cho chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thập tứ công chúa nhìn tình hình bốn phía xung quanh. Chỉ thấy các đội viên của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lần lượt tiến vào hầm hào công sự. Bố trí súng ống đạn dược ở bên trên. Mặc dù nàng không biết những thứ vũ khí hình thù quái dị kia rốt cuộc là cái gì. nhưng từ trong bản năng nàng vẫn có thể cảm giác được một sự uy hiếp cực lớn ẩn trong đó. Nàng tin rằng người nước Mã Toa nhất định sẽ nếm mũi đau khổ, chảy hết máu tươi trước mặt những thứ vũ khí này, ý thức được bản thân không còn cần ở lại nơi này nữa. Thập tứ công chúa dưới sự tháp tùng của Mễ Nặc Tư Lương Cách rời khỏi tiền tuyến, thiếu tướng Tiết Bồi Nhĩ cũng bị Chi Thu hạ lệnh đưa đi. Lúc rời đi, hắn kính lễ cáo biệt Lâm Tử Luật, nơi này giao cho quân Lam Vũ các ngươi đó. Tiết Bồi Nhĩ trầm giọng nói, trong âm thanh mang theo một chút tịch mịch, lại có chút hâm mộ, những quan quân của quân Lam Vũ, ai ai cũng là thanh niên trai tráng chỉ có 20-30 tuổi. Nhưng tỏ ra vô cùng thành thục, từ trên người bọn họ hắn có thể cảm thụ được sức chiến đấu cường đại của quân Lam Vũ và lòng tự tin mạnh mẽ. Nếu như không có sức chiến đấu và lòng tin mạnh mẽ, bọn họ dám ở dưới tình huống chỉ có không tới 50 người. Dám dùng sức mạnh phá tan phong tỏa của kẻ địch, tiến vào nơi này không? Quân Lam Vũ đúng là đơn vị quân đội không biết trời cao đất dày. Điệp Phong Vũ và Lâm Tử Luật lạnh nhạt chào hỏi nhau, liền đi tổ chức bộ đội trở lại, hiệp đồng tác chiến với quân Lam Vũ. Nàng phải từ trong quan binh quân đội Đường Xuyên còn sót lại, chọn ra những người còn có thể tiếp tục tác chiến, sắp xếp ở trên phương hướng thứ yếu. Đồng thời nàng còn phải thu thập lượng lớn mũi tên và đạn của súng rãnh xoắn, để tiện phát huy uy lực của súng rãnh xoắn và cung hổ bí ở giới hạn cao nhất. Lâm Tử Luật cũng đưa tay làm lễ tỏ ý cáo biệt, sau đó xoay người đi gọi Triệu Chi Vũ, căn dặn hắn đi chôn địa lôi. Triệu Chi Vũ mang mấy đội viên bạo hùng đi xuống, bọn họ cẩn thận đem địa lôi chôn giấu ở trong những góc kín đáo nhất. Sau đó giải mấy tảng đá ở bên trên, như vậy khi địa lôi phát nổ, những mảnh đá vụn sẽ làm cho uy lực của địa lôi càng thêm mạnh mẽ. Đối với chiến mã của kỵ binh giáp trụ mà nói, quả thực là tai nạn mang tính hủy diệt. Trải qua trận chiến với kỵ binh người Ngõa Lạp, đám người Đường Vĩ và Lăng Huy tổng kết ra không ít kinh nghiệm và bài học đối phó với kỵ binh. Trương Chi Phong ở trường học quan quân lục quân quân Lam Vũ cũng chủ trì thảo luận liên quan tới việc bộ binh đối kháng với kỵ binh. Rất nhiều người cho rằng, trận địa đôi dày đặc chính là biện pháp giá thành thấp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Bởi thế Dương Túc Phong hạ lệnh phổ biến ra, chỉ đáng tiếc là lần này đội đột kích bạo hùng lại chinh chiến từ ngoài ngàn dặm. Đại lôi có thể mang theo không nhiều lắm, Lâm Tử Luật kiểm tra bốn phía một lượt, phát giác ra tình huống chuẩn bị chiến đấu làm người ta hài lòng. Chi Thu đã sai người đào xong hầm hào trước rồi, độ sâu và độ rộng cũng rất làm người ta vừa lòng. Vùng đất mà hắn lựa chọn cũng thích hợp nhất, làm cho hắn không thể không bội phục quan quân tham mưu trẻ tuổi này có nhãn quan và chu đáo. Xem ra mỗi một người ở bên Dương Túc Phong, đều từ trên người Dương Túc Phong hấp thụ được không ít tri thức. Một khi tách khỏi Dương Túc Phong, liền tự nhiên phát tán ra hào quang, hắn trở lại chỗ thập tứ công chúa vừa mới đứng, Quý Nhạn Bình chính đang dẫn nhân viên sắp đặt vị trí lắp bách kích pháo. Vốn đội đột kích bạo hùng quen dùng ống phóng dốc, két, nhưng lần này là chiến đấu phòng ngự chứ không phải là đánh đồn. Cho nên không mang theo ống phóng dốc, két, rồi thành mang 3 khẩu bách kích pháo, còn pháo đạn thì mang theo số lượng giới hạn cao nhất. Hẳn là đủ cho kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa nếm đủ. Vũ Văn Nhiệt lặng lẽ tới trước mặt Lâm Tử Luật, đưa tay kính lễ, Lâm Tử Luật quay đầu nhìn xung quanh. Nhỏ giọng hỏi, nhiệm vụ thế nào rồi? Có khó không? Vũ Văn Nhiệt cũng nhỏ giọng đáp, không tính là khó lắm bất quá. Sợ rằng phong lĩnh phải thất vọng rồi. Bộ đội quy mô lớn không thích hợp vượt qua nơi đó. 200-300 người còn miễn cưỡng có thể. Người A Ca tộc nơi đó rất đáng ghét, cứ bám dính lấy như ruồi vậy. Trừ khi giết sạch bọn họ, nếu không, Lâm Tử Luật nói, vậy thì hết cách rồi. Chúng ta chỉ cần báo cáo đúng thực tế với phong lĩnh. Quý Nhạn Bình đi tới, chụp ngay lấy cổ Vũ Văn Nhiệt, bất thình lình nới với Vũ Văn Nhiệt, Nhiệt trướng, cúi đầu chịu trói đi. Vũ Văn Nhiệt đá hắn một cái, không hề khách khí nói, các ngươi không ở cảng Mễ Luân ăn uống chơi bời, chạy tới đây làm cái gì? Ta không cần các ngươi giúp đỡ, càng không hy vọng các ngươi cướp mất công lao của bọn ta. Quý Nhạn Bình liên tục nhổ nước bọt phì phì nói. Ta nhổ vào, ngươi còn dám nói à, ai muốn tới cái chỗ quỷ quái này? Vừa rồi đi tới Y Lệ Nạp một chuyến, mông bị thuyền lắc nát ra, hiện giờ vẫn còn đau. Kết quả còn chưa từ trên thuyền xuống đã lại nhận được mệnh lệnh. Phải tới Sơn Hải Quan. Tới Sơn Hải Quan ừ thì cũng được đi. Long gia đãi bọn ta cũng khá. Ăn uống đều là thượng đẳng. Trừ nữ nhân ra thì cái gì cũng có. Kết quả phong lĩnh lão đại hạ lệnh một phát, lại phải vác hơn 100 cân đồ. Hành quân cấp tốc tới cái nơi này cứu tên tiểu tử nhà ngươi. Khục, ta nói với ngươi này. Nếu chẳng phải phong lĩnh còn có chút lương tâm, có thứ gì tốt liền chiếu cố tới chúng ta trước thì ta thực sự muốn xuất ngũ rồi, ngươi có biết cái thứ này không? Thứ này tên là thuốc lá thơm, là sản phẩm mới nhất. Lâm Từ Luật đi tới, xách vai Quý Nhạn Bình lên. Ngươi muốn xuất ngũ à, báo cáo cho mau. Lão Tử lập tức phê chuẩn, đừng có khóc lóc sau lưng Lão Tử. Người muốn gia nhập Bạo Hùng có thể xếp hàng từ đây tới Sơn Hải Quan. Quý Nhạn Bình vội vàng nói. Đội trưởng, đừng, ngài ngàn vạn lần đứng coi là thật. Vũ Văn Nghiệt mặt âm trầm nói. Ta thấy ngươi giống như Cẩu Hùng vậy. Ngươi cứ xuất ngũ phát đi cho xong. Quý Nhạn Bình liếc Lâm Từ Luật một cái. Thình lình đấm Vũ Văn Nghiệt một phát. Chửi, mẹ nó, cho hút phí cả thuốc rồi. Vũ Văn Nghiệt đang muốn đánh trả. Đột nhiên cảm thấy mặt đất khe khẽ rung lên, quay đầu nhìn lại, thấy kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa phát động công kích rồi. Dưới ánh nắng dịu dịu của buổi chiều, ước chừng có hơn 1.000 tên bộ đội kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa phát động công kích. Khôi giáp màu đen của bọn chúng dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Đen tới phát sáng, ánh lên những tia sáng đủ màu. Động tác của bọn chúng thống nhất oai phong lẫm liệt. Giống như thần binh thần tướng tới từ trên trời, tràn ngập khí thế uy hiếp, tiếng còi gấp gáp vang lên, Quý Nhạn Bình cầm súng lên chạy ngay, Vũ Văn Nghiệt gọi ở đằng sau, mẹ ngươi chứ, lần này nếu ngươi không phát huy xuất sắc một chút, ta đề nghị đội trưởng cho ngươi xuất ngũ, Quý Nhạn Bình giơ ngón giữa về phía sau lưng, Lâm Từ Luật nghe thấy hai người chửi mắng, bất quá không hề để ý, hắn đứng ở bên bậc thang. Không cần dùng kính viễn vọng, từ trên cao nhìn kỵ binh nước Mã Toa đang công kích ở phía dưới. Nước Mã Toa trước nay lấy kỵ binh giáp trụ lập uy thiên hạ. Đúng là danh bất hư truyền, Bình Nguyên Phan Mạt Tư Phỉ Nhiêu đã nuôi dưỡng cho nước Mã Toa vô số ngựa. Mà nước Mã Toa trước nay có truyền thống súng võ cũng tạo nên vô số dũng sĩ. Những kỵ binh nước Mã Toa xuất động này khả năng là đám bình thường nhất. Nhưng trường thương trong tay bọn chúng, phải nặng tới 5-60 cân, bọn chúng có thể cầm nhẹ nhàng như không ở trong tay. Đúng là chuyện không phải dễ dàng. Trong những trận chiến đấu trước kia, kỵ binh giáp trụ đều trở thành ác mộng cho kẻ địch của nước Mã Toa. Tuyệt đối không phải là chỉ có hư danh, sự dũng cảm mạnh mẽ và kiên nhẫn vững vàng của bọn chúng. Đều được thể hiện trọn vẹn trong những trận chiến trước kia. Cho dù so sánh với Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn số 1 Đại Lục, thì thua kém duy nhất của bọn chúng là khôi giáp không đủ vững chắc. Nhưng theo cách nhìn của kỵ binh nước Mã Toa, chỉ cần trường thương trong tay của mình đủ linh hoạt, đủ sắc bén thì có khôi giáp hay không cũng chẳng sao cả. Trong cuộc chiến gần đây nhất, kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa cũng hết sức nổi bật. Đem quân đội đế quốc Đường Xuyên đánh cho tan tác. Chẳng trách khi Tiết Bồi Nhĩ đối diện với kỵ binh của nước Mã Toa thì sắc mặt lại nghiêm trọng như thế. Giống như vậy, hiện giờ sắc mặt Điệp Phong Vũ cũng không tốt lắm. Nàng lo lắng không phải là lượt kỵ binh giáp trụ đầu tiên tấn công mang tính thăm dò hiện đang phát động. Nàng lo lắng là hàng ngàn hàng vạn kỵ binh giáp trụ đang tụ tập ở Bảo Ứng Phủ. Cùng lúc với việc không tin tưởng quân Lam Vũ có thể tiêu diệt được kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa. Thân là quan quân đế quốc Đường Xuyên nàng cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối. Quân đội đế quốc Đường Xuyên mặc dù cũng từng anh dũng như thế. nhưng thiếu mất một nơi nuôi dưỡng chiến mã chất lượng cao. Đó chính là chỗ chí mạng nhất của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Ở thời đại binh khí lạnh, lực xung kích và tính cơ động của kỵ binh là rõ như ban ngày. Không có kỵ binh căn bản là không thể lập nên quân đội hùng mạnh. Có một câu tục ngữ nói rất hay. Chỉ có tướng quân không biết chỉ huy bộ binh, không có tướng quân không biết chỉ huy kỵ binh. Lại có tục ngữ nói, chỉ có kỵ binh mới đối phó được với kỵ binh. Bởi thế, bất kể là nước Mã Toa hay là nước Y Lan, đều có vô số kỵ binh làm lực lượng nòng cốt. Khi có địa khu Mỹ Ni Tư, lực lượng kỵ binh của quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng có được tăng trưởng phạm vi rộng. Chiến mã chất lượng tốt tới từ cao nguyên huyết sắc đã tạo nên chủ lực của bị binh quân đội Đường Xuyên. Giúp quân đội Đường Xuyên áp chế thành công khí thế của nước Mã Toa và nước Y Lan. Nhưng sau này địa khu Mỹ Ni Tư nổi lên chiến loạn. Bộ đội kỵ binh quân đội Đường Xuyên tức thì bị cắt đứt nguồn cung cấp ngựa. Cùng với thời gian trôi đi, thực lực của bộ đội kỵ binh không ngừng bị giảm sút. Cuối cùng trở thành quân đội bộ binh thuần túy, căn bản không thể nào đối kháng với quân đội nước Mã Toa. Nếu như quân đội Đường Xuyên cũng có lượng lớn kỵ binh, thì tình hình chiến đấu sao có thể như thế này chứ? Khi Điệp Phong Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ, thì hơn 1.000 kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa đã tiến vào phạm vi công kích của Bách Kích Pháo. Sau khi trang bị vó sắt dày, kỵ binh giáp trụ hoạt động trên đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ đã không còn quá nhiều chướng ngại nữa. Chỉ có những cái hố thỉnh thoảng xuất hiện, là có thể mang tới chút xíu phiền toái cho bọn chúng. Nhưng số phiền toái này cũng có thể bỏ qua không cần nhắc tới. Mã Khắc và Vương Mãnh cho pháo đạn vào trong ống pháo bách kích. Theo cùng một tiếng huỳnh, đạn pháo mang theo tiếng rít chói tai bay đi, vẽ lên một đường pa. Ra, bồn Mỹ lên trên không trung, sau đó rơi vào bên trong đội ngũ kỵ binh, một tiếng nổ huỳnh vang lên, đem toàn bộ mọi thứ trong chu vi hơn 10 mét phá hủy sạch. Phàm là kỵ binh giáp trụ ở trong phạm vi này đều bay tung lên không trung. Thi thể của chiến mã và kỵ binh đều lần lượt bị xé thành mấy mảnh. Rơi xuống những chỗ khác nhau, là một trong số những vũ khí cơ bản nhất thực dụng nhất của quân Lam Vũ. Công tác cải tiến bách kích pháo trước nay chưa từng dừng lại. Cùng với tiến bộ kỹ thuật, trọng lưu ẩn của nó càng ngày càng nhẹ, nhưng uy lực lại càng ngày càng lớn. Sử dụng pháo đạn bách kích pháo sức nổ lớn, so với pháo công thành có cỡ nòng 400 ly của nước Mã Toa thì lợi hại hơn nhiều. Bách kích pháo lục tục rơi vào giữa đội ngũ kỵ binh của kẻ địch. Bùng lên từng trận khói, trong khói súng tràn ngập. Không ngừng có kỵ binh giáp trụ ngã xuống, nhưng kỵ binh giáp trụ phía sau vẫn thúc ngựa tiếp tục xông về phía quân Lam Vũ. Tốc độ tiến tới của bọn chúng rất nhanh, sau 6 lượt pháo kích, bọn chúng đã tiến vào tầm bắn hữu hiệu của vũ khí hạng nhẹ của quân Lam Vũ. Súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc lập tức điên cuồng gào thét, nhưng rất nhanh lại bị chặn lại, trong 10 giây ngắn ngủi súng máy rít gào đó. Có rất nhiều kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa ngã xuống. Trên người kỵ binh và chiến mã đều chi chít những lỗ đạn. Lực sát thương của súng máy hạng nhẹ đúng là rất lớn. Nhưng Lâm Từ Luật không muốn bọn chúng phát huy uy lực ngay từ lúc này. Hắn muốn dùng chúng vào thời điểm cần thiết nhất, ví như khi kẻ địch phát động chiến thuật biển người xung kích. Súng trường bắn từng phát một. Dù tiên phong truyền mệnh lệnh của Lâm Từ Luật, vì thế 1.000 tên kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa này liền trở thành tấm bia sống để loại người như Vũ Văn Nghiệt khổ luyện tài bắn súng. Không ngừng có kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa ngã vào trong đống đổ nát. Súng máy nhắm chuẩn rồi hãy bắn. Lâm Từ Luật lại hạ lệnh, đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ mặc dù thích hợp cho kỵ binh giáp trụ hoạt động. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là bình nguyên. Ở trong đống hoang tan gần như đã bị san thành bình địa này. Thỉnh thoảng còn tường đổ vách sụp, bất chi bất giác gây ra ảnh hưởng cho tuyến đường hành động của kỵ binh giáp trụ. Vô tình đôi khi có mấy thớt thậm chí có mười mấy thớt chiến mã tụ tập lại với nhau. Khi đó chính là lúc súng máy phát huy uy lực rồi. Tạch tạch tạch, quả nhiên, súng máy cuối cùng cũng tìm kiếm được cơ hội nổ súng. Khe khẽ bóp cò một cái, cả băng đạn quét tới. Trong chớp mắt có hơn 10 tên kỵ binh giáp trụ ngã xuống. Đạn súng máy lưu lại trên khôi giáp màu đen của bọn chúng những lỗ đạn rõ ràng. Máu tươi ồng ộc từ trong lỗ đạn chảy ra. Uỳnh uỳnh uỳnh, bỗng nhiên có kỵ binh giáp trụ không cẩn thận đạp lên địa lôi được chôn giấu. Tiếng nổ kịch liệt phảng phất như chấn động cả bảo ứng phủ. Có hai căn nhà vốn có chút nghiêng vẹo cùng với chấn động của tiếng nổ đổ sụp xuống. Những tên kỵ binh giáp trụ ở xung quanh địa lôi thậm chí thời gian phản ứng cũng không có. Đã bị bắn tung lên trời. Những viên đá nát vụn đem kỵ binh giáp trụ trong chu vi 50 mét đánh ngã toàn bộ. Nhưng không phải là giết chết hết, còn mấy tên thương binh nằm trong đống đổ nát, phát ra tiếng rên xiết bi thảm. Chiến mã bị bắn cho gần chết cũng phát ra những tiếng hí chói tai. Bảo ứng phủ, lại một lần nữa biến thành địa ngục Atula thê thảm vô cùng. Chi Thu đứng trên bậc thang cao nhất ở cửa khách sạn trên núi. Nâng kính viễn vọng bình tĩnh quan sát tình hình của cả chiến trường. Thần tình nghiêm túc giống như một bức tượng đóng thành. Dương Túc Phong đem chiến sự ở nơi này ủy thác toàn quyền cho hắn xử lý. Ban cho hắn quyền lực quyết định tạm thời không cần xin chỉ thị. Làm hắn cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai mình. Quân đội nước Mã Toa tuyệt đối không phải là một đám hỗn loạn. Không giống với bất kỳ đơn vị quân đội nào quân Lam Vũ đánh bại trước đó. Ý chí chiến đấu và tố chất chiến đấu của bọn chúng đã được bộc lộ trọn vẹn trong trận chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh. Bọn chúng đúng là quân đội hùng mạnh nhất trên đại lục Y Lan. Nhất là kỵ binh giáp trụ uy trấn thiên hạ của bọn chúng. Trong trận chiến tranh đoạt ở đảo Sùng Minh, sức chiến đấu của quân đội nước Mã Toa làm cho Dương Túc Phong cảm thấy tương đối bội phục. Nếu như không phải bởi vì không có hải quân chi viện, bọn chúng tuyệt đối sẽ không toàn quân bị diệt, hơn nữa khi đó bọn chúng cũng không đưa kỵ binh giáp trụ vào. Hiện giờ tình hình ở Bảo Ứng Phủ hoàn toàn khác với ở đảo Sùng Minh. Quân đội nước Mã Toa có chi viện cuồn cuộn không dứt. Còn có thể đưa kỵ binh giáp trụ mà bọn chúng kiêu ngạo vào chiến trường. Mà hiện giờ bộ đội quân Lam Vũ dựa vào. Chỉ có vẻn vẹn chưa đầy 50 người của đội đột kích bạo hùng. Cho dù mỗi người đều có thể dùng 10 đấu trăm, thì cũng chỉ có thể kháng cự lại quân đội nước Mã Toa không vượt quá 5.000 người. Nhưng hắn phải nghĩ mọi cách kiên trì hoặc là kéo dài ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Đợi cho viện binh tới, một tiểu đoàn tăng cường của Trung đoàn Hải quân lục chiến đội thứ tư do Trung tá A Ba Đốn xuất lĩnh. Đang từ Sơn Hải quan hỏa tốc tiến tới nơi này, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là đội đột kích bạo hùng. Không có tốc độ hành quân biến thái như vậy, nên bọn họ còn phải cần thời gian 2 tiếng đồng hồ nữa mới có thể tới nơi này. Hiện giờ là 2 giờ chiều, ít nhất cũng phải 4 giờ chiều A Ba Đốn mới tới được nơi này. Kính viễn vọng của Chi Thu lại một lần nữa lướt qua đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ. Trừ những kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa muốn gì được nấy kiêu ngạo kia ra. Ở ngoài vị Bảo Ứng Phủ còn có nhiều quân đội nước Mã Toa hơn tập kết. Hắn nhìn không rõ bóng người, nhưng có thể nhìn rõ quân kỳ của bọn chúng. Từ số hiệu trên quân kỳ mà xét, ít nhất phải có 2 sư đoàn kỵ binh và 2 sư đoàn bộ binh. Binh lực vượt quá 6 vạn người, thập tứ công chúa tuyển chọn lúc xuất hành thực sự là không đúng lúc. Vừa vặn đụng phải thời gian Vũ Văn phân phương điều chỉnh trọng tâm công kích. Hơn nữa lại vừa vặn gặp phải mũi nhọn của Vũ Văn phân phương. Ép cho quân Lam Vũ không thể không gia nhập chiến đấu trước thời hạn. Vốn theo dự tính của Dương Túc Phong, phải năm sau mới cùng quân đội nước Mã Toa tiếp xúc trên lục địa. Không ngờ rằng ý trời trêu người, hiện giờ đã gặp nhau rồi. Chi Thu trước nay không hề sợ thất bại. Nhưng trận chiến này lại không thể thất bại, thập tứ công chúa có chết cũng chẳng quan trọng, nhưng thanh danh của quân Lam Vũ sẽ ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù Dương Túc Phong không nói rõ, nhưng Chi Thu có thể cảm giác được, nếu như bản thân Dương Túc Phong có mặt ở nơi này, thì điều y nghĩ, khẳng định là dạy cho người nước Mã Toa một bài học nhớ đời như thế nào. Để bọn chúng biết rằng ai mới là vua lục chiến thực sự. Quân Lam Vũ mới là vua lục chiến. Trận quyết đầu này quan hệ tới vấn đề lòng tin và sĩ khí của quân đội nước Mã Toa và quân Lam Vũ trong khoảng thời gian rất lâu sau này. Bất kể là một bên nào chiến bại, đều sẽ gặp phải hậu quả nặng nề, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm tình của toàn thể quan binh. Lâm Tư Luật đứng ở bên người Chi Thu, im lặng nhìn hắn một cái rồi bình thản nói. Thế nào, có hơi căng thẳng à? Chi Thu lắc đầu, trầm giọng nói, không phải là căng thẳng. Ta đang nghĩ, chúng ta phải làm thế nào mới có thể làm cho quân đội nước Mã Toa sau này nhìn thấy chúng ta là bỏ chạy. Lâm Tư Luật cười thoải mái nói, phong lĩnh chẳng phải đã nói rồi sao? Người Mã Toa chết rồi mới là người Mã Toa tốt nhất. Khi chúng ta giết chết hết bọn chúng ở nơi này, thì thiên hạ liền thái bình. Chúng ta cũng có thể cởi giáp về vườn rồi. Lời còn chưa dứt, thì tiếng pháo nổ huỳnh huỳnh vang lên. Hai người quay đầu lại nhìn, thì ra quân đội nước Mã Toa phái ra ước chừng 2.000 bộ binh. Theo phía sau kỵ binh giáp trụ, những tên bộ binh này còn đẩy 4 khẩu pháo công thành to lớn. Chậm chậm di động tới trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Vương Mãnh nhìn thấy tình hình này, đã dành trước dùng bách kích pháo nhắm chuẩn vào bọn chúng. Kết quả một quả đạn pháo rơi xuống, không bắn trúng pháo công thành của kẻ địch, nhưng bắn trúng xe thuốc nổ ở bên cạnh, khơi lên tiếng nổ kịch liệt, khói súng tan đi, địa phương xung quanh chỉ còn lại một khẩu pháo công thành trơ trụi. Nòng pháo cũng cắm vào trong bùn đất. Bộ binh nước Mã Toa ở xung quanh toàn bộ bị vụ nổ kịch liệt xé tan thành từng mảnh rồi. Vụ nổ dữ dội làm cho quân đội nước Mã Toa cảnh giác. Bọn chúng lập tức mau lẹ đem xe thuốc nổ và pháo công thành tách ra. Thế nhưng việc này không thể làm cho bọn chúng thoát khỏi vận mệnh bị công kích. Đạn pháo bách kích pháo do đám người Mã Khắc xạ kích phía sau đó cũng rơi xuống quanh pháo công thành. Đem quan binh nước Mã Toa gần đó bắn gục toàn bộ. Khẩu pháo công thành to lớn mặc dù vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trong nòng pháo đã lấp đầy bùn đất, lại có mấy phát đạn pháo nữa bay tới. Xe vận chuyển pháo công thành cuối cùng cũng hoàn toàn tan nát. Pháo công thành nặng nề tức thì rơi vào trong đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ. Không còn nhúc nhích nổi nữa. Bọn người Mỹ Ni Tư Man mọi đáng ghét. Thiếu tướng Bách Kết Liệt từ trong kính thiên lý nhìn thấy tình huống này. Chỉ có thể phát ra những lời nguyền rủa ác độc nhất ở trong lòng. Không có những khẩu pháo công thành uy lực kinh người này yểm hộ. Con dốc nho nhỏ ở khách sạn trên núi mà quân Lam Vũ và quân đội Đường Xuyên chiếm cứ đối với kỵ binh giáp trụ mà nói. Cũng có khả năng là chí mạng. Hùng yên tâm, các dũng sĩ kỵ binh của tôi sẽ đem bọn chúng xé nát hoàn toàn. Trung tướng Mã Lý Phu tự tin nói, quả nhiên, không có bách kích pháo của quân Lam Vũ quấy rối, tốc độ tiến lên của kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa nhanh hơn nhiều. Trên đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ, khắp nơi đều là gạch vỡ ngói vụn, nhưng trên vó ngựa của kỵ binh giáp trụ đều được bọc vó sắt rất dày. Căn bản không cần lo lắng những chỗ gạch ngói vụn này tạo thành tổn thương. Cả địa hình của đống đổ nát này mặc dù không được bằng phẳng như thảo nguyên Phan Mạt Tư. Nhưng đối với kỵ binh giáp trụ mà nói, đã hoàn toàn không có chướng ngại về mặt công kích nữa. Bất quá, có một chuyện nho nhỏ mà Trung tướng Mã Lý Phu quên mất. Từng có người cảnh cáo hắn, chớ nên có ý đồ dùng kỵ binh đột kích trận địa phòng thủ nghiêm ngặt của quân Lam Vũ. Ai Đức Tư Đạc La Mỗ đã từng làm việc ngu xuẩn như vậy ở cách Lai Mỹ. Kết quả kỵ binh khô lâu dưới quyền chỉ huy của hắn đã thương vong sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc, người cảnh cáo hắn không phải là Vũ Văn Phân Phương, vì thế chớp mắt một cái là hắn quên ngay. Huỳnh huỳnh huỳnh, lại là một tiếng nổ kịch liệt nữa. Lại có kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa không cẩn thận dẫm lên địa lôi. Đem bản thân và đồng đội bên người nổ tung lên không trung. Đá vụn bắn tung tóe bốn phía tạo thành một vòng xoáy cực lớn trong đội ngũ kỵ binh giáp trụ. Kẻ địch ở trong phạm vi vòng xoáy bị đánh cho tan xương nát thịt. thương thế nhẹ nhất cũng phải vỡ đầu chảy máu. Để địa lôi đạt tới hiệu quả sát thương cao nhất, Dương Túc Phong âm thầm thêm vào vô số đinh sắt và bi thép nhỏ xíu vào bên trong. Loại vũ khí vô nhân đạo bị xã hội hiện đại nghiêm cấm sử dụng này đã phát huy trọn vẹn ở nơi đây. Nó giống như ác ma Sở La Môn, Solomon, từ trong cái bình được giải phóng ra, mặc sức phát tán ra mị lực của mình. Những đinh sắt và bi thép này sau khi bắn vào cơ thể con người, căn bản là không thể trừ bỏ được, trừ phi là đem tất cả da thịt trên cơ thể cắt hết đi. Nếu không chỉ có đau đớn tới chết. Quả nhiên, sau khi địa lôi phát nổ, cho dù là những tên kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa có ý chí kiên cường hơn nữa, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Có một số kỵ binh giáp trụ bởi có khôi giáp che chắn, cho nên thân thể không đáng ngại lắm, nhưng vị trí khuôn mặt và đôi mắt lại bị đinh sắt hoặc bi thép đánh trúng. Tức thì hai mắt mù lòa, bộ mặt nát bét, khổ không nói lên lời. Trừ gào thét và rên xiết ra thì điều duy nhất có thể làm là dùng mã đao mau chóng kết thúc sự thống khổ của bản thân. Chi Thu mắt nhìn thảm cảnh này, cũng không khỏi phải cúi đầu xuống. Mặc dù hắn cũng biết đây là thủ đoạn bất đắc dĩ. Nhưng loại vũ khí này đúng là có chút ác độc, không phải là vì giết người, mà là vì giày vò người khác. Nhưng Lâm Từ Luật thì mặt lại lạnh tanh, tựa hồ sớm đã quen với tất cả những điều này rồi. Mà Điệp Phong Vũ ở gần đó thì dáng vẻ kích động. Có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi. Nàng hận không thể cho những tên kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa kia đều bị những thứ điện lôi này giày vò cho sống không bằng chết. Nhưng lại lo lắng Dương Túc Phong dùng nó để đối phó với mình. Sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Cảm xúc lẫn lộn, trong miệng đầy tư vị chua chát. Giám sát chặt chẽ kỵ binh giáp trụ tốc độ nhanh nhất đã tiến vào phạm vi 600 mét. Vũ Văn Nghiệt bình tĩnh bóp cò. Mục tiêu bị hắn lựa chọn chúng tựa hồ không có phản ứng gì. Vẫn cứ tiếp tục xông lên phía trước, tới tận khi đi được tới phạm vi hơn 50 mét. Thân thể mới dần dần nghiêng đi, khi chiến mã nhảy qua một bức tường đổ nho nhỏ, thì ngã cắm mặt từ trên lưng ngựa xuống. Rơi xuống trước mặt chiến mã của mình, kết quả là bị chiến mã tiến tới với tốc độ cao dẫm thành thịt nát. Nhưng dây cương của chiến mã vẫn quấn chặt lên người hắn. Vì thế chiến mã cũng bị kéo lật, ngã ập xuống trong đống đổ nát, đem đoạn tường gạch trong đống đổ nát hất văng ra ngoài khoảng cách 3-4 mét. Bắn lên bụi bặm cao tới 2 mét, vì thế kinh người, Du Thiên Phong không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Còn cho rằng là tay súng bắn tỉa nổ súng, cuối cùng mới phát hiện ra không ngờ là Vũ Văn Nghiệt. Hơn nữa hắn dùng lại là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, chẳng những không có ống ngắm, mà ngay cả đầu ruồi cũng không có. Chỉ có họng súng còn đang bốc lên khói sáng. Hắn bội phục giơ ngón cái lên, Vũ Văn Nghiệt cười ngạo nghễ, lại lần nữa bóp cò. Tiếng súng vang lên, mục tiêu bị hắn chọn trúng lập tức bị hất xuống từ trên lưng ngựa. Chiến mã phía dưới hắn phịch một tiếng quỵ xuống mặt đất. Lực quán tính cực mạnh đẩy cơ thể của chiến mã về phía trước. Làm gồ lên một đống đổ nát ở phía trước, nhưng tên kỵ binh giáp trụ bị hất khỏi chiến mã kia rất nhanh lại bò lên. Kéo chiến mã của mình ra nhìn, thấy một cái chân ngựa đã bị bắn đứt rồi. Du Thiên Phong biết Vũ Văn Nghiệt đang khoe khoang tài bắn súng. Vì thế quay đầu đi không nhìn nữa. Nhỏ giọng chửi, mẹ nói, giỡn mặt à, vừa vặn có hai tên kỵ binh giáp trụ cũng tiến vào tầm bắn của súng ngắm của hắn. Hắn liền nâng súng bắn một phát, kết quả là dưới cơn tức khí. Không bắn trúng được, đạn bay sượt qua tai mục tiêu, bắn bay một cái tai của mục tiêu, nhưng mục tiêu không hề phát giác ra. Vẫn tiếp tục tiến tới với tốc độ cao, máu tươi từ trong lỗ tai rỉ ra bị gió lạnh thổi bay tung tóe. Trong lòng Du Thiên Phong thầm tức chửi mình một tiếng, kéo cò súng nạp lại đạn vào nòng, chuẩn bị bồi thêm phát súng thứ hai. Kết quả tên kỵ binh giáp trụ kia đã bị tay súng bắn tỉa khác của quân Lam Vũ bắn trúng. Mặt bị bắn nát ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Dù Tiên Phong chỉ đành than thầm mình xui xẻo. Mục tiêu lựa chọn khác, lần này cuối cùng cũng bắn trúng, đem tên tiểu quan quân kỵ binh giáp trụ từ trên lưng ngựa ngã phịch xuống. Cùng với kỵ binh giáp trụ càng lúc càng tới gần, tiếng súng của quân Lam Vũ càng lúc càng dày đặc, kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa vốn chỉ lác đác ngã xuống dưới súng của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Hiện giờ đã ngã thành từng mảng dưới súng của quân Lam Vũ. Ở địa phương cách bậc đá chừng 200 mét, số lượng kỵ binh giáp trụ ngã xuống nhiều nhất, tiếng súng của quân Lam Vũ vang lên cũng dày đặc nhất. Trung tướng Mã Lý Phu tức thì biến sắc mặt, hắn bỏ mũ trụ của mình xuống, tóm chặt lấy da đầu của mình, nhìn từ góc độ ở nơi hắn đứng, hơn 1.000 tên kỵ binh giáp trụ hắn phái ra đã hoàn toàn quay tới phía trên cùng của khách sạn trên núi. Chỉ cần một phát trường thương là có thể chạm vào đối phương. Thế nhưng làm người khác khó có thể tin được là, chỉ khoảng cách một mũi trường thương đưa ra là có thể giết chết đối phương, đó lại trở thành ác mộng của kỵ binh giáp trụ. Bọn chúng đổ gục từng mảng một, trong thời gian không tới nửa phút, ngay phía dưới bờ dốc đã biến thành một con đường bầy nhầy máu thịt. Thi thể của người và chiến mã bị dẫm đạp lẫn vào nhau. Máu chảy thành sông, thiếu tướng Bách Kết Liệt cũng mắt mở chân chân, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong cuộc chiến tranh đoạt ở đảo Sùng Minh, quân đội nước Mã Toa gặp phải thất bại chưa từng có. Nhưng lục quân đem tất cả trách nhiệm đẩy hết lên người hải quân. Bản thân cũng giữ kín như bưng thất bại trong cuộc chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh. Cho rằng nguyên nhân đó chỉ bởi vì đám hải quân đáng chết mới khiến cho lục quân thất bại. Cho nên đối với nghiên cứu quân Lam Vũ, lục quân nước Mã Toa khởi động chậm chạp hơn hải quân rất nhiều. Thành quả thu được ít tới đáng thương, cho dù là thân phận thiếu tướng như Bách Kết Liệt cũng không hiểu tình hình của quân Lam Vũ lắm. Nhìn thấy kỵ binh giáp trụ không ngừng gục ngã, nhân số càng ngày càng ít, mà sắc mặt trung tướng Mã Lý Phu càng ngày càng âm trầm. Thiếu tướng Bách Kết Liệt thận trọng hỏi. Hay là chúng ta rút bọn chúng trở về? Trung trước Mã Lý Phu sắc mặt u ám, hung dữ nói, người đâu, lệnh liên đội kỵ binh của ta chuẩn bị công kích, bên ngoài cửa có người lớn tiếng đáp lời. Vâng, chốc lát sau, bên ngoài liền truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, chiến mã hí vang, vang vọng một vùng, tựa hồ có thiên quân vạn mã đang tập kết. Thiếu tướng Bách Kết Liệt do dự chốc lát, rồi lại thận trọng hỏi. Chúng ta có nên báo cáo quan tư lệnh quân đoàn một chút không? Trung tướng Mã Lý Phu âm trầm nói. Ông muốn đi báo cáo với quan tư lệnh. Tới ngay cả một nhóm quân Lam Vũ nhỏ nhoi ta cũng không thể xử lý được sao? Thiếu tướng Bách Kết Liệt vội vàng nói. Không không không, ông ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tôi không báo cáo, tôi không báo cáo nữa. Mã Lý Phu nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Thiếu tướng Bách Kết Liệt một mình đứng im lặng ở đó chốc lát. Thần sắc có chút khổ sở, lẩm bẩm nói, kỵ binh bản đô có thể đối phó được với quân Lam Vũ ư? Tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang vọng cả Bảo Ứng phủ. Lần này tiếng vó ngựa không được cao ngạo như vừa rồi, mà tỏ ra vô cùng nặng nề, giống như từng hồi trống nện lên trong lòng mỗi người. Cho dù với lòng như nước đọng của thập tứ công chúa, cũng rõ ràng cảm thấy chỗ không tầm thường của tiếng vó ngựa như sấm rền này. Nàng cáo từ những thương binh, dưới sự đồng hành của Mễ Nặc Tư Lương Cách và Đông Phương Bất Bại, lại một lần nữa tới phía trước khách sạn trên núi. Lâm Tử Luật đã tự mình đi xuống kiểm tra bố trí chiến đầu. Vị trí vừa rồi hắn đứng. Chỉ có một mình Chi Thu đang nâng kính viễn vọng quan sát động tĩnh của kẻ địch. Thậm chí thập tứ công chúa tới hắn cũng không hề hay biết. Cho tới tận khi thập tứ công chúa lên tiếng hỏi, hắn mới phản ứng lại. Đây là kỵ binh bản đô của nước Mã Toa. Chi Thu sắc mặt bình tĩnh đáp, không nhìn ra chút tâm tình bất an và khẩn trương nào. Thập tứ công chúa khe khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, lần này kỵ binh của quân địch xuất động quy mô lớn rồi. Chỉ là không biết tình hình chi tiết của địch, cho dù tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể phân biệt được thân phận của quân địch. Nhưng Chi Thu thì khác, hắn chỉ cần nâng Kích Viễn Vọng lên nhìn qua một cái. Một người quen thuộc việc quân trên đại lục như hắn, nhìn một cái là nhận ngay ra được, lần này tham dự tấn công toàn bộ đều là kỵ binh Bản Đô. Người Bản Đô là một dân tộc du mục hoạt động ở trên bình nguyên Phan Mạt Tư phía nam nước Mã Toa. Nghe nói có gần 600 vạn nhân khẩu, bọn họ có mười mấy bộ lạc tạo thành, phân tán trên thảo nguyên Phan Mạt Tư mỹ lệ giàu có. Bọn họ là dân tộc du mục duy nhất trong biên giới nước Mã Toa, là lực lượng nòng cốt của kỵ binh nước Mã Toa. Người tộc Bản Đô không hề hung dữ như dân tộc du mục trên cao nguyên huyết sắc. Thảo nguyên Phan Mạt Tư giàu có ít nhiều phần nào mài giũa tính hung dữ bẩm sinh của bọn họ. Nhưng dù sao bọn họ cũng là dân tộc thường sinh hoạt trên lưng ngựa. Cho nên từ nhỏ đã quen thuộc cách thuần dưỡng và huấn luyện ngựa. Gen di truyền của bọn họ đều có liên hệ mật thiết với ngựa. Loại ưu thế trời sinh này so với những người huấn luyện sau này có ưu thế lớn hơn rất nhiều. Quân đội nước Mã Toa từ trong tộc người Bản Đô chiêu mộ kỵ sĩ. Chỉ cần huấn luyện đơn giản, đã là một kỵ binh ưu tú rồi. Chính vì sự tồn tại của người tộc Bản Đô, người nước Mã Toa mới có cơ sở của kỵ binh. Đại bộ phận tướng kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa, cơ hồ đều có ít nhiều quan hệ mật thiết nào đó với người tộc Bản Đô. Ví dụ như trung tướng Mã Lý Phu Quan chỉ huy của sư đoàn kỵ binh giáp trụ thứ 19 của nước Mã Toa. Chính là xuất thân từ người tộc Bản Đô. Trong tuyệt đại đa số sư đoàn kỵ binh Bản Đô đều là sự đại biểu cho một loại vinh diệu. Là tượng trưng cho sức chiến đấu, trừ cực ít liên đội kỵ binh ra, thì liên đội kỵ binh Bản Đô đều là lực lượng xuất sắc nhất trong sư đoàn kỵ binh đó. Trung tướng Mã Lý Phu muốn vãn hồi thể diện của mình, nên quyết tâm lấy báu vật cất đáy hòng của sư đoàn kỵ binh thứ 19 ra. Đó chính là liên đội kỵ binh Bản Đô. Chi Thu thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết, khảo nghiệm của quân Lam Vũ đã tới rồi. Dương Túc Phong ra lệnh cho Chi Thu chỉ huy toàn diện trận chiến này. Không phải là một sự chỉ định bừa bãi. Những người có mặt ở đây, nếu luận về dũng mãnh và gan dạ, tiện tay vơ một cái cũng tóm được cả đống. Bất kể là Lâm Từ Luật hay Du Tiên Phong, thậm chí là đám người Vũ Văn Nghiệt, đều mạnh mẽ hơn Chi Thu nhiều. Nhưng nếu luận sự khống chế với cả chiến trường, luận đánh giá tình hình, luận học cao hiểu rộng, thì Lâm Từ Luật và A Ba Đốn đều còn thua kém một chút. Dương Túc Phong biết, chỉ có Chi Thu mới có khả năng chỉ huy trận chiến va chạm hỗn loạn tình huống không rõ này. Tận dụng khả năng lớn nhất bảo tồn bản thân, tiêu diệt kẻ địch, Lâm Từ Luật đi tới, chỉ khẽ gật đầu với thập tứ công chúa, coi như là đã hành lễ rồi. Sau đó nói với Chi Thu, đều an bài cả rồi, đủ cho Mã Lý Phu nếm đủ. Nếu ta là hắn, hiện giờ biện pháp tốt nhất là ngoan ngoãn tránh đường thả cho chúng ta đi. Chi Thu lắc đầu nói, không thể nào, Mã Lý Phu sẽ chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Vũ Văn Phân Phương hẳn là ở gần đây nhìn biểu hiện của hắn. Vì muốn tranh công, khẳng định là hắn phải lấy ra 12 thành bản lĩnh. Lâm Tư Luật chẳng để vào đâu nói, cho dù là Vũ Văn Phân Phương tự mình chỉ huy, cũng chẳng làm gì nổi chúng ta. Chi Thu cẩn thận nói, phía Điệp Phong Vũ thế nào rồi? Lâm Từ Luật đáp, cô ta đã tổ chức được hơn 2.700 người. Phụ trách phòng ngự hai bên cánh đằng sau của chúng ta. Tất cả nhân viên có thể tham gia chiến đấu đều tiến vào trạng thái chuẩn bị rồi. Chỉ đợi liên đội kỵ binh Bản Đô đến nữa thôi. Chi Thu trầm tĩnh nói, ta cần vài người tới phía trước mai phục. Lâm Từ Luật có hơi chút ngạc nhiên, không hiểu nguyên cớ liền hỏi, tới phía trước mai phục thế nào? Tới trong đội ngũ kỵ binh của quân địch mai phục à? Trong con mắt của Chi Thu ánh lên vẻ trí tuệ. Bình tĩnh đáp, đúng thế, tới trong đội ngũ kỵ binh của quân địch mai phục, đợi kỵ binh kẻ địch vượt qua rồi, liền phát động tập kích đằng sau lưng quân địch, tạo thành hỗn loạn cho kẻ địch, rồi sau đó tức tốc quay trở lại. Lâm Từ Luật hít một hơi khí lạnh, dùng sức kéo cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, đây chẳng phải chuyện dễ dàng đâu. Chi Thu gật đầu thận trọng nói. Cho nên ta cần có dũng sĩ chân chính. Đây đúng là không phải chuyện dễ dàng. Phải tìm kiếm được chỗ để che giấu bản thân trong đống đổ nát đã gị san thành bình địa của Bảo Ứng Phủ. Không bị kỵ binh bản đô của nước Mã Toa phát hiện hoặc là vô tình dẫm chúng. Chỉ riêng điều này thôi đã là một công tác có độ khó rất cao rồi. Mà còn phải đột nhiên phát động tập kích sau khi kỵ binh bản đô đã vượt qua. Đây càng là chuyện không dễ dàng gì. Người đó phải đối diện với kỵ binh bản đô từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thể táng mạng bất cứ lúc nào. Bất quá điều đó vẫn chưa phải là có độ khó cao nhất. Độ khó cao nhất chính là bọn họ phải ở trong sự vây hãm của thiên quân vạn mã. Cũng phải có tố chất tâm lý ngoan cường không bị sụp đổ. Lâm Tử Luật thở dài, chậm rãi nói, ta nghĩ, thế nào cũng sẽ có mấy người chấp nhận làm. Khụ, tiền phủ tuất tháng này xem ra phải nhiều hơn gấp mấy lần. Sợ rằng phong lĩnh lại sắp bị tài đại tiểu thư kháng nghị là tiêu tiền lung tung rồi. Người báo danh đầu tiên, Quý Nhạn Bình, người báo danh thứ hai, Triệu Chi Vũ, người báo danh thứ ba, Vũ Văn Nghiệt, người báo danh thứ tư, Du Tiên Phong. Hạng nhiệm vụ này của Chi Thu kích thích cực lớn mộng tưởng anh hùng cá nhân của bọn họ. Mặc dù bọn họ biết hết sức rõ ràng rằng, chuyến đi này có khả năng từ nay sẽ biến mất trong đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ. Nhưng người báo danh vẫn vô cùng phấn khích, cuối cùng Chi Thu còn quyết định, ủy phái cho bốn người báo danh tiềm nhập chiến trường đầu tiên. Phải làm cho kẻ địch nghiêng trời lật đất. Thập tứ công chúa mặc dù không biết rốt cuộc Chi Thu muốn làm gì, nhưng nàng vẫn chủ động đi tới tiễn chân bốn chiến sĩ kiệt xuất nhất của hải quân lục chiến đội. Đưa mắt nhìn theo thân hình hùng vĩ của bọn họ biến mất trong đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ đang dần dần trở nên mờ mịt. Khóe mắt thập tứ công chúa ánh lên giọt lệ hoa trong suốt. Đột nhiên nàng có một loại cảm giác mạnh mẽ, rất muốn tận mắt nhìn thấy Dương Túc Phong. Nhìn thấy vị quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ mà những nam nhân mạnh mẽ này nguyện ý hiến dâng cả sinh mạng. Trong báo chí của đế quốc, trong miệng của mỗi một người bên cạnh nàng, Dương Túc Phong hoàn toàn là một tên ác ma và lưu manh vô sỉ. Trên thế giới này xưa nay chưa từng có kẻ xấu xa nào như y, tội ác của y chỉ cần đổ xuống một chút chút thôi. Cũng có thể biến màu xanh thăm thẳm của biển san hô nhuộm thành màu đen. Nhưng ở trong lòng những chiến sĩ quân Lam Vũ này, y lại là anh hùng, bọn họ có thể cười vui tức giận mắng với y, vạch trần chuyện xấu của y, trêu đùa y, thậm chí chỉ trích sự hoang đường và sai lầm của y. Hơn nữa còn chấp nhận vì y hy sinh mạng sống của mình mà không có chút do dự nào. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám mênh mông, thập tứ công chúa không kìm được hỏi, Dương Túc Phong, rốt cuộc là dạng người như thế nào? U, tiếng tù và trầm thấp trầm chậm vang lên trên mặt đất bao la. Trầm thấp mà lại nghèn nghẹn, truyền đi tâm tình bi thương. Đây là quân hiệu riêng biệt của kỵ binh bản đô nước Mã Toa. Cùng với tiếng quân hiệu, kỵ binh bản đô ùn ùn kéo vào chiến trường. Ánh mặt trời buổi chiều mặc dù đã hơi chút mờ đi, nhưng không hề gây trở ngại cho thập tứ công chúa nhìn rõ ràng tình hình của kỵ binh bản đô. Trang phục của kỵ binh bản đô cơ bản không có khác biệt gì quá nhiều với những kỵ binh giáp trụ bình thường. Cũng đều là trường thương màu trắng và khôi giáp màu đen. Nhưng trên mũ trụ của bọn chúng, đều có thêm một loại trang sức giống như một cọng cỏ đuôi chó. Đây là ánh hào quang đặc biệt của người tộc bản đô. Loại lá cỏ gai này vô cùng cứng chắc mà lại sắc bén. Người tộc bản đô thích dùng chúng để trang điểm. Thể hiện sự dũng cảm và tính cách của bản thân. Bách kích pháo của quân Lam Vũ bắt đầu phát xạ. Đạn pháo rơi vào trong đội ngũ kỵ binh bản đô. Cuốn lên từng trận khói mù. Đem kỵ binh bản đô trong phạm vi sát thương hủy diệt toàn bộ. Tiếng chiến mã hí vang và tiếng thương binh gào thảm thiết lác đác truyền tới. Nhưng rất mau liền biến mất tăm tích. Tất cả chiến mã và thương binh ngã xuống mặt đất. Rất nhanh đều bị đồng bạn ở phía sau dẫm thành thịt nát. Thế nhưng, tổng thế mà nói, pháo đạn do ba khẩu bách kích pháo mà quân Lam Vũ bắn ra, gần như không tạo thành uy hiếp quá lớn với kỵ binh bản đô. Đội ngũ do 4-5.000 tên kỵ binh bản đô tạo thành. Chẳng phải là thứ mà pháo đạn của ba khẩu bách kích pháo có thể đánh nát được. Cho dù là đám người Mã Khắc và Vương Mãnh vừa xạ kích vừa nhét pháo vừa rót nước vào để giảm bớt sức nóng. Để đề phòng pháo đạn quá nóng mà phát nổ, liên tục có địa lôi phát nổ, cuối cùng cũng tạo thành một chút xíu hỗn loạn trong đội ngũ của kỵ binh bản đô. Nhưng hỗn loạn rất nhanh bị biến mất, vị trí trống được bù đắp trở lại. Đội ngũ kỵ binh bản đô cứ giống như là nước lũ đang chảy cuồn cuộn. Mặc dù thỉnh thoảng có người chém đao xuống dòng nước, lại xuất hiện một dấu vết trên dòng nước, nhưng rút đao chém nước nước càng chảy. Tốc độ tiến quân của kỵ binh bản đô càng nhanh, đống hoang tàn đổ nát của Bảo Ứng phủ dưới vó ngựa tung bay không ngừng run rẩy. Cả mặt đất cũng rung chuyển kịch liệt, Chi Thu trầm giọng nói. Mỗi một người đều chuẩn bị sẵn sàng, phải tử thủ trận địa, ai rút lui, giết không tha, Lâm Tử Luật nghiêm túc gật đầu. Chi Thu mở chốt bảo hiểm của súng Mauser, chuẩn bị chiến đấu, thuận tiện quay đầu đưa mắt ra hiệu với Mễ Nặc Tư Lương Cách ở bên cạnh. Để ông ta kéo thập tứ công chúa tránh đi, mặc dù nơi nàng đang đứng chính là chỗ cao nhất của bậc thang đá của khách sạn trên núi. Trên bậc thang cũng đã đặt vô số chướng ngại vật, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo sẽ không thể có tên kỵ binh bản đô không sợ chết nào thành công xông vào tới chỗ này. Thập tứ công chúa trấn tĩnh nói, ta sẽ không đi đâu, ta ở nơi này xem các ngươi chiến đấu. Nếu như kỵ binh bản đô đánh tới nơi này thì cho dù ta trốn ở đằng sau cũng vô dụng. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Mễ Nặc Tư Lương Cách nói. Công chúa, Chi Thu gật đầu nói. Vậy công chúa hãy lui về sau một chút, cách thần ít nhất 5 mét. Thập tứ công chúa nghe theo lùi lại 5 mét, sau đó lặng lẽ đứng nguyên ở đó. Rầm rập, rầm rầm rầm, tiếng vó ngựa không còn là âm thanh như tiếng sấm rền nữa, mà biến thành như tiếng thác nước đổ ập xuống, lập tức lại tạo thành nước lũ cuồn cuộn, cuốn đi như rời núi lấp biển. Tựa hồ như không có một thứ gì có thể ngăn cản được. Chỉ vẻn vẹn thời gian mấy phút, kỵ binh bản đô đông nghìn nghịt đã xông tới phía dưới khách sạn trên núi. Ánh mắt âm u che dưới khôi giáp của bọn chúng tựa hồ đều có thể cảm nhận được. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng mũi thương sáng loáng của bọn chút cắt qua không khí. Xoạt, tên kỵ binh bản đô xông lên phía trên cùng đem trường thương giơ lên cao. Dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trận địa của quân Lam Vũ. Các loại hỏa lực nặng nhẹ của quân Lam Vũ đồng loạt khai hỏa. Cơn mưa đạn mãnh liệt giống như gió bão cấp 12. Quét ngang qua đội ngũ kỵ binh bản đô. Tất cả người và vật ở trong cơn bão đều bị xé nát không một chút lưu tình. Lựu đạn ào ạt rơi vào trong đội ngũ kỵ binh bản đô dày đặc. Vô số khói bụi bốc lên đan xen vào nhau tạo thành một vùng mây hình nấm. Đem cả phía dưới dốc núi biến thành hải dương của máu tươi và lửa. Giống như dòng nước lũ cuồn cuộn gặp phải đập nước không thể phá hủy. Dòng nước lũ khuấy động phía trước con đập lớn. Bọt sóng cuộn trào, sóng bắn tung lên trên cao tới hơn 10 mét. Không ít kỵ binh bản đô vượt qua trận mưa đạn. Xuất hiện ở chỗ cách họng súng của quân Lam Vũ không tới 20 mét mới bị hắn hạ. Thi thể kỵ sĩ và chiến mã bị hạ gục của bọn chúng thậm chí thuận theo đà quán tính rơi vào trong chiến hào của quân Lam Vũ. Một khẩu súng máy hạng nhẹ của quân Lam Vũ thình lình bị đập gãy báng súng. Xạ thủ súng máy cũng bị trọng thương. Bậc thềm bằng đá tất nhiên là phương hướng đột kích chủ yếu của kỵ binh bản đô. Quân Lam Vũ bố trí phòng ngự ở nơi đó cũng nghiêm ngặt nhất. Lâm Tử Luật tự mình tọa trấn, có ba khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc đang điên cuồng gào thét. Nhưng cho dù là hỏa lực của quân Lam Vũ có dữ dội hơn nữa. Thậm chí mưa đạn dày đặc có thể dễ dàng phân thây kỵ binh bản đô như trở bàn tay. Nhưng vẫn có kỵ binh bản đô vượt qua được tuyến phong tỏa. Xuất hiện ở trước mặt Chi Thu. Liên tục bị súng Mauser của Chi Thu bắn hạ, bất thình lình, trong khoảnh khắc Chi Thu đang thay băng đạn, một tên kỵ binh bản đô liền xuyên qua tuyến phong tỏa của Lâm Tử Suật. lao thẳng vào Chi Thu. Mũi thương lóe lên hàn quang chói mắt, cách ngực của Chi Thu không tới 5 mét. Cũng chính lúc này Chi Thu đã thay băng đạn xong, giơ tay nhắm chuẩn vào mặt hắn nổ súng. Súng nổ người ngã, Chi Thu thuận thế lộn một vòng trên mặt đất, tránh khỏi mũi thương của đối phương. Chỉ nhìn thấy tên kỵ binh bản đô bị bắn chết kia mang theo đà quán tính vẫn xông tới phía trước. Dầm một tiếng, ngã gục ở chỗ cách trước mặt thập tứ công chúa chưa tới 3 mét. Nhưng trường thương trong tay vẫn mang theo quán tính đâm về phía trước. Thập tứ công chúa đã chết lặng, trong ánh mắt là một mảng trống rỗng, càng chẳng cần nói tới né tránh nữa. Chi Thu đứng lên, trong đầu chớp mắt cũng trống rỗng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại trơ mắt ra nhìn mũi thương đâm vào ngực thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa hét lên rồi gục xuống. Điệp Phong Vũ đang ở bên cạnh đi tới cũng sợ tới sắc mặt trắng bệch. Đầu óc cũng mất đi ý thức trong chớp mắt, trong đôi mắt ngỡ ngàng của nàng, chỉ nhìn thấy trường thương màu trắng bạc từ ngực của thập tứ công chúa rơi xuống. Choang một tiếng rơi xuống mặt đất, còn không cam tâm nảy lên mấy cái. Khó khăn lắm Điệp Phong Vũ mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới, cuống cuồng đỡ thập tứ công chúa lên, sờ mạch của nàng, dò hơi thở, tất cả vẫn bình thường, lúc này mới yên tâm, nhưng lại không hề phát hiện ra vết máu. Cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện thập tứ công chúa không gì đáng ngại, chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi. Mũi thương kia mặc dù sắc bén, nhưng dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, không còn sức lực nữa. Y phục trước ngực của thập tứ công chúa bị đâm thủng một lỗ hổng nhỏ. Thấp thoáng có thể thấy tầng tầng lớp lớp vải buộc ngực. Quấn chặt lấy bộ ngực cao cốt của nàng, chính lớp vải quấn ngực nhiều tầng này đã cứu thập tứ công chúa một mạng. Nhìn thấy Chi Thu sắc mặt trắng bệnh cầm súng Mauser đi tới. Trong lòng Điệp Phong Vũ vừa thấy may mắn lại tức giận. Bực bội phất tay với hắn, ý bảo thập tứ công chúa không sao cả. Lúc này Chi Thu mới yên tâm trở lại. Trong lòng hắn âm thầm nói với bản thân, thập tứ công chúa đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Bản thân không cần quá tự trách nữa. Bỗng nhiên, lại có một tên kỵ binh bản đô xuyên qua được tuyến phong tỏa ở phía trước. Thình lình xuất hiện trước mắt Chi Thu. Chi Thu vội vàng giơ súng lên bắn, đem đối phương từ trên lưng ngựa bắn rơi xuống. Nhưng bản thân hắn cũng bị chiến mã tiếp tục chạy tới sâu ngã. Bị hất văng đi, khó khăn lắm mới đứng lên được, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, gần như không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Trong tầm nhìn có chút mơ hồ của hắn, trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ gần như đều bị Hải Dương kỵ binh bản đô nhấn chìm. Kỵ binh bản đô dũng mãnh không sợ chết, căn bản không để ý tới thương vong cực lớn của phe mình. Không ngừng đạp lên thi thể của đồng bạn tràn về phía trước. Trong đường hào của quân Lam Vũ đã chất đống thi thể của kỵ binh bản đô. Phía trước đường hào thì càng thây chất như núi, cao hơn cả một đầu người. Chi Thu tận mắt nhìn thấy Lâm Từ Luật bị thi thể chiến mã kỵ binh bản đô đè lên trong đường hào. Phải dùng tới thời gian một phút mới đẩy được thi thể chiến mã ra rồi vất vả bò dậy. Trên người trên mặt đâu đâu cũng toàn là máu tươi. Cũng không biết rốt cuộc là của hắn hay là của người ca cách chương.